Các bạn đang nghe truyện Bán Kiếp Tiểu Tiên, chương 96 đến 100. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyệnaudiosac.pv. Trong đầu nghĩ ngợi lung tung, chớp mắt mấy cái, che giấu sát tâm không nhỏ thoáng bộc phát của mình. Thật ra thì nàng không hiểu được, hiện tại hai người bọn họ ở đây, Mặc Dạ nói thích nàng, nàng cũng không che giấu hảo cảm đối với hắn, nhưng tại sao hắn không nửa đêm biến thành sắc lang nhào về phía mình nhỉ? Đến lúc đó nàng cũng có thể coi như nước chảy thành sông, thuận nước đẩy thuyền, không phải sao? Bây giờ thì ngược lại, mỗi tối đi ngủ đừng nói là bóng người, ngay cả quỷ ảnh tề hoang cũng không thấy, cho dù nàng muốn bổ nhào hắn cũng không có cơ hội. Nói thế nào thì hắn cũng là ma a, không phải mọi người đều nói ma vừa háo sắc, vừa có tính độc chiếm rất cao sao, tại sao nàng lại cảm thấy Mặt Dạ khác hoàn toàn với hình dung trong sách vở đây? Dĩ nhiên, nếu tề hoang biết cái gối ôm ấm áp vuốt ve lúc mình ngủ mỗi tối, thì khẳng định nàng sẽ không nghĩ như vậy nữa. Mặt Dạ ở trong phủ mấy ngày, rồi bỏ lại tề hoang, đi về phía sát thần hải. Sau khi Mặt Dạ đi, cuộc sống của tề hoang trở nên nhàm chán, vốn bình thường có tiểu hồ ly chơi cùng, hiện tại nàng không thể làm gì khác là ngày ngày đối mặt với khuôn mặt tê liệt của tiểu ngân. Đùa giỡn một con rắn, đặc biệt là một con rắn nguy hiểm, tề hoang tự nhận năng lực thừa nhận của trái tim nàng chưa đủ mạnh, chưa đủ hung hãn, cho nên nàng rất tự giác giữ một khoảng cách với tiểu ngân. Hơn nữa, con rắn chết tiệt này lại đang giận dỗi với nàng, nên tề hoang dứt khoát không thèm nhìn nó. Ngươi nói tốt xấu gì cũng đằng xà a, chẳng qua chỉ là mỗi ngày cho nó ăn ít đi mấy cây củ cải, nó liền dám bày sắc mặt cho nàng xem, ai sợ ai chứ, có bản lĩnh thì tự đi trồng củ cải đi. Chiến tranh lạnh cùng tiểu ngân được vài ngày, tề hoang rốt cục đầu hàng. Mỗi sáng, nàng đều kinh ngạc phát hiện mình đang mặc áo mỏng ngủ trong sân, loại chuyện vô sĩ như thế này, trừ con rắn nhỏ mọn kia, căn bản không ai có thể làm được. Ai bảo khi nàng ngủ thì sẽ không còn biết gì nữa chứ, vì vậy, để mình có một giấc ngủ thoải mái, tề hoang chỉ có thể dùng một mảnh đất trong tiểu viên của Mặt Dạ, đặc biệt trồng củ cải cho tiểu ngân. Một buổi trưa, mặt trời chói chang, tề hoang chỉ mặc một cái yếm nằm trên giường ngủ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gầm gừ tức giận truyền tới từ ngoài cửa, tề hoang liền bật dậy. Mặc dù lúc ngủ hay bị tiểu ngân ném đi cũng không biết, nhưng nếu đổi thành người khác, trước khi kịp đụng tới tề hoang thì tuyệt đối sẽ được nếm thử tư vị của lôi kiếp. Tiểu ngân ở cùng tề hoang lâu như vậy, nên nàng quen thuộc hơi thở của nó, song hơi thở trong viện lại vô cùng hung ác, khác hẳn hơi thở của tiểu ngân. Không đợi tề hoang mặc xong y phục, cửa phòng ngủ lập tức vỡ thành vô số mảnh nhỏ, như lưỡi dao sắc bén phi về phía tề hoang. Song tề hoang ở nhân gian đã trải qua vô số trận chiến, nên thần kinh phản xạ tất nhiên đã được rèn luyện, một tay nàng nắm lấy áo khoác ở đầu giường, một tay phất ra vô số cầu sét bảy màu lớn nhỏ. Những mảnh gỗ kia sau khi đụng phải cầu sét đều bị cắn nuốt, nhưng đám cầu sét không hề có ý dừng lại, mà ngưng tụ thành một khối, đánh về phía người nọ ở trước cửa. Tề hoang nhân dịp này đem y phục mặc lung tung lên người. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Một câu hỏi giống nhau đồng thời phát ra từ miệng hai người. Tề hoang lúc này mới nhìn rõ mặt người đứng ngoài cửa, là một nam nhân chừng 30 tuổi, bộ dạng có 8 phần tương tự Mặt Dạ, nhưng khí tức trên người y trầm ổn hơn, làm cho người ta có cảm giác tang thương. Mặc dù hai khuôn mặt tương tự nhau, song tề hoang lại thích Mặt Dạ hơn. Nụ cười trên mặt hắn làm nàng dễ bình tĩnh trở lại, còn khi nhìn người trước mắt này, nàng chỉ có một loại cảm giác là hết hồn hết vía. Là ngươi phá hủy dược viên của ta. Nam nhân nhìn tề hoang, bình tĩnh hỏi, nhưng nàng lại cảm giác được lửa giận nặng nề vây quanh y. Không phải ta. Tề hoang lập tức phủ nhận, cho tới bây giờ nàng chưa từng là người thành thật, đặc biệt những khi nói thật có thể làm mất mạng nhỏ, thì nàng càng không có can đảm nói thật. Đã rất lâu rồi không có người nào dám gạt ta. Trên mặt nam nhân hiện lên một tia cười lạnh, ma khí màu đen dâng lên như muốn phóng ra. Tiềm Long Sơn này rất thích hợp để trồng đoạn sinh quả, lúc trước y trồng ở đây một vườn đoạn sinh quả, ai ngờ bây giờ trở lại, đã đổi thành trồng củ cải rồi. Nhìn nam nhân trước mắt tràn đầy tức giận, tề hoang cảm thấy vô cùng vô tội, nàng chỉ nghĩ là một vườn toàn cỏ khô màu rất mất mặt rất khó coi, cho nên chịu khó một tí. Nhổ sạch cả vườn, đổi lại trồng củ cải, coi như làm cho khu vườn có chút sức sống nha, có điều xem ra, nàng hình như đã nhổ sai rồi. TNN, chị vô tội quá cơ cười mỉm. Mới đầu Tề Hoang còn bị cơn tức giận của y làm cho sợ hết hồn, nhưng sau khi kịp phản ứng thì chân mày không nhịn được nhíu lại, Mặc Dạ mới là chủ nhân của nơi này, kẻ này là ai chứ? Cho dù muốn giáo huấn mình, dường như cũng không tới phiên hắn đi. Chưa nói tới việc ta có lừa ngươi hay không, ta trồng củ cải của ta, liên quan gì tới ngươi chứ, chủ nhân nơi này còn chưa hề phản đối đâu. Người này ra vẻ cao cao tại thượng, làm Tề Hoang vô cùng khó chịu, cô nương nàng không phải là ai cũng có thể giáo huấn đâu. Cho dù nàng hủy căn phòng này, Mặc Dạ cũng sẽ không nói một chữ không, hắn là cái thá gì chứ. Ngươi, không biết sống chết, đem nàng đi hoặc luyện, luyện hoặc thi, cho ta. Lời Tề Hoang nói làm sắc mặt người nọ xanh mét, biết được Đoạn Sinh quả bị Tề Hoang nhổ, hơn nữa nàng còn nói ra những lời này, cho dù tính tình y có tốt hơn nữa cũng không thể nhịn được. Phụ thân, xin người bớt giận, chuyện này hay là chờ tiểu đệ về rồi hãy nói. Trong lúc Tề Hoang cùng nam nhân kia mắt to trừng mắt nhỏ, thì một giọng nói ôn hòa truyền tới. Loại âm thanh này, nói thế nào nhỉ, nếu nói giọng Mặc Dạ mê hồn, thì âm thanh này lại làm cho người nghe như tắm gió xuân, Tề Hoang chỉ cảm thấy tức giận tràn ngập thoáng cái đã vô ảnh vô tung, biến mất không dấu vết. Phụ thân. Tề Hoang nghe ra từ mấu chốt, nam nhân này là phụ thân của Mặc Dạ. Người vừa mới nói chuyện là ca ca của Mặc Dạ sao? Mặc Dạ chưa từng đề cập đến chuyện trong nhà với Tề Hoang, nàng cũng chỉ thông qua một vài chuyện ở nhân gian mà biết được Mặc Dạ có một phụ thân, song lại không biết hắn còn có ca ca. Ông là phụ thân của Mặc Dạ. Tề Hoang nhướng mày, mở miệng xác nhận. Căn cứ vào phân tích của nàng, quan hệ phụ tử bọn họ dường như không tốt, nếu không nữ nhân của Mặc Dạ sao lại biến thành mẹ kế của hắn. Mặc dù nghĩ tới chuyện này, trong lòng nàng luôn có chút buồn bực, nhưng cũng chậm chậm tiêu tan. Ai mà không có chuyện cũ chữ, khó mà đem tất cả nợ cũ lôi ra hết được, dù sao khi nào trong lòng không thoải mái, thì đi hành hạ Mặc Dạ phát tiết một chút là xong. Tề Hoang cũng không phải kiểu người hay để tâm đến những chuyện vụn vặt, biết Mặc Dạ thích mình là đủ rồi. TNN, hung hăng gạt một giọt nước mắt đồng tình cho Dạ ca. Giờ chiếm tiện nghi của Mặc Dạ cũng không kém, chỉ thiếu mỗi ăn xong lau sạch thôi, nếu hiện tại hắn dám thông đồng với nữ nhân khác, Tề Hoang nhất định sẽ bẻ xương hắn, sau đó cho hắn 18 đạo lôi kiếp. Kể cả nếu hắn thích nam nhân khác, nàng cũng không thể chấp nhận. Ta muốn xử tử một gian tế của tiên giới, còn phải nghe nó phân phó sao? Ánh mắt Mặc Ngự đảo một cái, định trực tiếp ra tay với Tề Hoang, song đột nhiên bị một người ngăn lại. Buông tay. Mặc Ngự nhìn chằm chằm trưởng tử của mình. Y từng cho là tính cách của nhi tử thứ hai khó có thể thành đại sự, nhưng sau lần này trở về thiên ma giới, Mặc Ngự mới phát hiện đó chỉ là mình tưởng tượng mà thôi, y chỉ không hoàn thành hứa hẹn với Mặc Dạ. Mà nhi tử tốt của y đã làm trò trước mặt y, tự mình giết kế mẫu, thậm chí ngay cả thần hồn của nàng ta cũng bị hủy. Lần này y bị trưởng tử khuyên nhủ, dù sao bọn họ cũng là cha con, dù là ma, nhưng thân tình làm sao có thể dễ dàng chặt đứt như vậy. Chỉ có điều nhi tử thứ hai chưa thấy, đã đụng phải chuyện như vậy, một bụng tức giận của Mặc Ngự đều đổ lên đầu Tề Hoang. Cũng may ở đây còn có người bình tĩnh, nếu không mạng nhỏ của Tề Hoang nhất định là không giữ được. Danh hiệu Luân Chuyển Vương của Mặc Ngự cũng không phải chỉ bày cho đẹp mắt, cả thiên ma giới giám phong vương tổng cộng chỉ có 3 người mà thôi, y dù hắt xì một cái, cũng đủ làm Tề Hoang nằm hơn mấy ngàn năm không bò dậy nổi. Phụ thân, nàng là khách của tiểu đệ. Tinh Hoàng quay đầu lại nhìn Tề Hoang một cái, thở dài nói. Hắn biết phụ thân muốn phát tiết một bụng hỏa, không chỉ vì Đoạn Sinh quả bị hủy, mà còn vì bị nữ nhân này làm cho tức giận. Chỉ có điều nữ nhân này có thể quang minh chính đại nằm trên giường Mặc Dạ, lại đem chỗ ở của hắn biến thành như vậy, thì mối quan hệ giữa hai người họ không cần hỏi cũng hiểu. Người của tiên giới thì sao, Mặc Dạ có bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác? Huống chi mấy trăm năm nay hắn cũng nghe được từ miệng thủ hạ Mặc Dạ một chút tin tức, biết đệ đệ mình hình như ở nhân gian có coi trọng một nữ nhân, chỉ e đó chính là nàng. Lúc Tinh Hoàng đánh giá nàng, thì Tề Hoang cũng nhìn Tinh Hoàng. Kỳ quái chính là, bộ dạng Tinh Hoàng một chút cũng không giống Mặc Dạ, hắn cũng không giống phụ thân hắn, cả người tản ra ma khí khiến người ta sợ hãi, thoạt nhìn hắn giống như một công tử văn nhã yếu đuối, ánh mắt vô cùng tinh khiết, thật khó tin được hắn là ma. Ta chính là giết nàng đấy, tiểu tử Mặc Dạ vô liêm sỉ kia còn có thể dám làm gì ta sao? Mặt ngựa nghe trưởng tử nói xong, tính tình nổi lên, tại sao y phải nhịn, trong ma giới không ai dám không nghe lời y, tiểu nha đầu này lại dám cãi lại, tuyệt đối không thể tha. Phụ thân, người tới là để giải hòa cùng đệ đệ, không phải là muốn kết thù với hắn. Mặt ngự không quá hiểu tính cách Mặt Dạ, nhưng hắn làm đại ca lại vô cùng hiểu rõ, Mặt Dạ vừa vô tình vừa tàn nhẫn, giống tất cả ma tu, những năm gần đây căn bản không một ai có thể lại gần hắn. Chưa từng có một nữ nhân nào có thể tiến vào cuộc sống của hắn, nữ nhân này đã công khai xông vào cuộc sống của Mặt Dạ, nếu như phụ thân thật sự giết Tề Hoang, sợ là Mặt Dạ sẽ có thể không để ý đến phụ tử tình thân. Có rất nhiều chuyện Tinh Hoàng nhìn thấy, nhưng Mặt Dạ không nói, hắn cũng không nói ra. Trong lòng Mặt Dạ hận chính phụ thân mình, năm đó ông gián tiếp hại chết mẫu thân Mặt Dạ, Mặt Ngự vẫn cho là nhi tử thứ hai không biết chuyện này, nhưng trên thực tế khi chuyện xảy ra, Mặt Dạ cùng Tinh Hoàng đều vô tình bắt gặp được. Tinh Hoàng vẫn lo lắng, một lúc nào Mặt Dạ sẽ phát tác, đoạn tuyệt với phụ thân. Nhưng những năm này hắn vẫn rất bình tĩnh, khi Tinh Hoàng cho rằng tất cả đã kết thúc, thì Mặt Dạ rốt cục lại bộc phát, việc giết nữ nhân hắn vất vả mang từ nhân gian về sợ chỉ là râu ria mà thôi, nếu thái độ phụ thân hơi kích động một chút, e rằng giữa hai người sẽ không có bất kỳ khả năng hàn gắn nào nữa. Hừ, chỉ biết nói tốt cho tiểu tử kia, được, ta liền nghe lời con nói, không giết nàng ta, đem nàng về Mặt phủ cho ta, dám nhổ sạch đoạn sinh quả của ta, làm sao có thể thả nàng dễ dàng như vậy? Mặt ngự suy nghĩ một chút, cảm thấy nhi tử nói cũng có mấy phần đạo lý, nhưng Tề Hoang này cũng không thể không tính đến, nên chỉ có thể đem Tề Hoang về rồi xử lý sau. Dù không giết nàng cũng không thể bỏ qua chuyện này được. Kết quả Tề Hoang còn không có ở chỗ Mặt Dạ được bao lâu, đã bị Mặt ngự bắt về Mặt phủ. Mặt phủ cách Tiềm Long Sơn khá xa, Tề Hoang án chừng là bọn họ đại khái sẽ đi khoảng hơn 10 ngày đường. Dù sao, Tề Hoang cũng không có bất cứ một hy vọng chạy trốn nào. Cũng may mặc dù tính tình phụ thân Mặt Dạ chẳng ra gì, nhưng ca ca hắn lại vô cùng ôn hòa, khi nói chuyện giọng nói dịu dàng, cứ như là sợ Tề Hoang bị kinh hãi. Những ngày này Tề Hoang dứt khoát ở bên cạnh Tinh Hoàng, phòng ngừa Mặt Ngự khó chịu sẽ ám sát nàng. Dọc đường Tề Hoang cuối cùng cũng thấy được địa vị của Mặt Gia ở Thiên Ma Giới, trên đường đi tất cả ma tu gặp phải Mặt Ngự đều gục xuống mặt đất ba lạy chín dập đầu, trên mặt là vẻ sùng kính tuyệt đối, cung kính phát ra từ đáy lòng. Ở Thiên Ma Giới máu tanh tàn sát bừa bãi, lại có thể được người khác tôn kính như thế, Tề Hoang thật không thể tưởng tượng được. Phủ đệ nằm bên trong Ly Đô Thành của Thiên Ma Giới, trước khi nhìn thấy kích thước mặt phủ, Tề Hoang còn nghĩ Minh Hỏa Điện của Minh Hỏa đã đủ khoa trương, ai ngờ lúc tới mặt phủ, Tề Hoang mới cảm giác được, tầm mắt của mình quả là không đủ rộng lớn. Có thể nói Mặt phủ đã chiếm một nửa diện tích Ly Đô Thành, trên thực tế, chân chính là người Mặt Gia, đếm từ trên xuống dưới tổng cộng cũng chỉ có 3 người mà thôi. Mặt Dạ chưa bao giờ ở đây, nơi này chỉ có Mặt Ngự và Tinh Hoàng ở, còn lại trừ thủ vệ, người hầu, chỉ có Mỹ Cơ người khác tặng cho Mặt Ngự. Sau khi vào cửa, Tề Hoang nhìn thấy hai bên đại môn là gần 1.000 nữ nhân tướng mạo khác nhau nhưng đều đặc biệt xinh đẹp, cảm giác thật là một lời khó nói hết. Một người đàn ông, hơn 1.000 nữ nhân, hoàng đế nhân gian cũng không khoa trương bằng hắn. Lúc Tề Hoang theo chân bọn họ đi vào, ánh mắt những mỹ cơ kia đại đa số đều đặt trên người Mặt Ngự, cũng có đặt trên người Tinh Hoàng, đều là ánh mắt cực kỳ si mê. Dĩ nhiên, cũng có một số rất ít ngó nhìn Tề Hoang, có điều đãi ngộ nam nữ hiển nhiên không giống nhau, ánh mắt họ nhìn Tề Hoang vô cùng lạnh lẽo, Tề Hoang dù không nhìn thấy có người trừng mình, nhưng cũng có thể cảm giác được cái lạnh thấu xương. Thật không biết nàng đã chọc ghẹo người nào, nếu làm gì đó mà bị hận thì không tính, nhưng hết lần này tới lần khác nàng còn chưa làm gì, đã bị người ta ghi hận trước, thật là oan uổng a. Đem nàng an bài đến nội viện đi. Lúc trở lại đại sảnh nghỉ ngơi, Mặt Ngự trợn mắt nhìn Tề Hoang một cái, lạnh giọng nói với đại tổng quản Mặt phủ Thùy Lệ vẫn đi theo phía sau hắn. Đại tổng quản Mặt phủ là một nữ tử trẻ tuổi, ánh mắt rất lạnh, đặc biệt là khi nhìn Tề Hoang. Xem ra nàng ta rất là không chào đón mình, Tề Hoang thầm nghĩ trong lòng. Phụ thân. Nghe Mặt Ngự ra lệnh, Tinh Hoàng có chút do dự nói. Hừ, đừng giết chết nàng là được, thoải mái hành hạ. Mặt Ngự nói những lời này trước mặt Tề Hoang, lúc ấy Tề Hoang nghe xong liền vui vẻ, bao nhiêu năm rồi không có ai dám tìm nàng gây phiền toái, thoải mái hành hạ sao? nàng còn không tin trong nội viện có ai có thể hành hạ được nàng. Nàng từ trước đến nay đều là đem người khác hành hạ đến sống không bằng chết, còn chưa từng bị ai hành hạ đâu, vừa hay lần này có thể nếm thử. Tinh Hoàng có chút lo lắng nhìn Tề Hoang, sau đó thở dài. Nói cũng đã nói đến mức này, hắn không thể khuyên được nữa, trừ phi Mặc Dạ ở đây, nếu không thì không ai có thể làm trái ý phụ thân. Mặc dù đều là con ruột của Mặc Ngự, nhưng trong lòng Tinh Hoàng biết rõ, sủng ái của phụ thân đối với mình không bằng 1/10 đối với Mặc Dạ. Cho nên, từ hôm đó, Tề Hoang đã vào ở trong nội viện Mặc Phủ. Sau khi vào đây, Tề Hoang mới hiểu được, thì ra cái gọi là hậu viện, lại chính là hậu cung của Mặc Ngự, chẳng trách Mặc Ngự nói là muốn hành hạ nàng, hắn cũng biết nữ nhân nơi này có bao nhiêu đáng sợ. Ngày đầu tiên, Tề Hoang chân không ra khỏi phòng. Tuy nói nữ quản gia kia sắc mặt chẳng ra gì, nhưng vẫn phân cho Tề Hoang một căn phòng coi như khá, có giường có chăn đệm, trừ việc nằm trên giường có thể thấy được trăng sáng bên ngoài, thì không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ là trên nóc có một lỗ thủng mà thôi, không tính là chuyện lớn gì, năm đó khi nàng bị người ta đuổi giết ở nhân gian, vì phải trốn cũng đã từng ở trong ao bùn ngủ mấy ngày, cả ngày làm bạn với muỗi. Đại khái là vì Tề Hoang không gây chuyện, cho nên liên tiếp 3 ngày cũng không có kẻ nào đến tìm nàng gây phiền toái, Tề Hoang cũng vui vẻ thanh nhàn. Cả ngày không có chuyện gì, ngoài tu luyện lại cùng Tiểu Ngân mắt to trừng mắt nhỏ. Vườn củ cải đã bị Mặc Ngự phá hỏng toàn bộ, chuyện này cũng không trách được Tề Hoang, có điều Tiểu Ngân cũng mặc kệ những chuyện đó, có đôi khi nửa đêm tỉnh lại, lại đột nhiên phát hiện trên đầu có một con rắn đang mở rộng miệng chảy nước miếng nhìn nàng. Cũng may đã qua nhiều năm như vậy, Tề Hoang cũng thành thói quen, cùng lắm là lật người sang chỗ khác tiếp tục ngủ thôi. Tề Hoang đột nhiên phát hiện, sau khi phi thăng, dường như nàng càng ngày càng chăm chỉ, trước kia cũng không chịu khó tu luyện như vậy. Có điều trước mắt nàng cũng chỉ hấp thu thiên địa linh khí mà thôi, về phần tiếp tục tu luyện, thì phải chờ Mặc Dạ mang trả cho nàng một nửa bí kíp còn lại. Lần trước khi hai người gặp mặt, Tề Hoang chỉ nghĩ tới Mặc Dạ, căn bản đã quên mất chuyện này. Sau 3 ngày, nữ nhân trong nội viện đại khái là đã quan sát đủ rồi, rối rít đánh ma chưởng chuẩn bị đối phó với ma mới. Cho dù Mặc Ngự không nói rằng Tề Hoang là người hắn mới thu làm thiếp, nhưng tất cả nữ nhân này đều cho là như vậy. Đại khái là truyền thống đi, dù sao mỗi khi có mỹ nhân mới bị đưa tới nội viện, đều không tránh khỏi một phen bị hành hạ, chỉ có điều lần này phương pháp mà các nàng dùng để đối phó Tề Hoang có chút quá. Buổi đêm 3 ngày sau, Tề Hoang đang ôm chăn bông ngủ say, đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm. Nằm trên giường Tề Hoang khẽ mở mắt ra, nhìn thấy một thân ảnh chợt lóe bên cửa sổ. Nàng còn tưởng rằng chỉ nhân gian mới có mê hồn hương, hóa ra thiên ma giới cũng không thiếu a. Hơn nữa trong mê hồn hương này còn trộn lẫn không ít thôi tình dược, xuân dược, Tề Hoang chỉ cảm thấy thân thể hơi nóng lên, có điều nàng rất nhanh chuyển động linh khí trên người, đem mùi thơm hít vào cơ thể kia dẫn tới đan điền. Đối với tất cả tu sĩ, đan điền là nơi yếu ớt nhất, nhưng Tề Hoang thì lại ngược lại. Bởi vì trong đan điền của nàng có 4 con quái vật, 4 vật nhỏ kia chưa bao giờ ăn kiêng, hơn nữa gần đây còn ngày càng thích gặm thiên lôi, mỗi ngày đều ở trong bát quái đồ của riêng mình ôm một mảnh mây kiếp gặm rất chi là ngon lành. Cho dù có đồ độc gì tiến vào cơ thể Tề Hoang, đều có thể để cho 4 vị kia hỗ trợ ăn hết, bọn chúng không có thực thể, ăn cái gì cũng không hề bị tổn hại. Đem độc tố trong cơ thể dẫn tới đan điền xong, Tề Hoang liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Cũng không lâu lắm, nàng nghe thấy tiếng cửa phòng mình bị đẩy nhẹ, có người đi đến. Tề Hoang nằm trên giường, nghe tiếng vang rất nhỏ trong nhà, nàng chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng tiến đến gần giường mình, sau đó có một mùi vị khó chịu truyền đến. Tề Hoang nhíu mày, rất hiển nhiên, xông vào phòng nàng không phải một nữ nhân. Đầu tiên là hạ thôi tình dược cho mình, sau đó lại để cho một nam nhân đi vào, những nữ nhân này thực đúng là có can đảm động thủ. Cho đến khi gương mặt kia thở hổn hển kề sát vào mặt Tề Hoang, hai mắt Tề Hoang đột nhiên mở ra, người nọ cũng không ngờ tới Tề Hoang trúng mê hồn hương đặc chế của thiên ma giới mà vẫn có thể thanh tĩnh, không nhịn được sửng sốt. Tề Hoang híp mắt nhìn người kia hồi lâu, nàng đối với gương mặt này có chút ấn tượng, người này trông giống một thủ vệ trong Mặc phủ, hôm nàng vào phủ, chính là hắn thủ hộ ở đại môn. Ngươi! Người nọ bị Tề Hoang làm cho sợ hết hồn. Vừa định nhảy ra liền phát hiện phía sau có thêm một hơi thở, hắn quay đầu lại, thấy một con cự xà đang mở miệng to như chậu máu nhìn hắn chằm chằm. Nước miếng của Tiểu Ngân có chứa nọc độc nhỏ xuống vai hắn, rất nhanh áo giáp của hắn đã bị ăn mòn không còn chút gì, sau đó dần dần xâm nhập vào da, xương cốt. A! À, tiếng thét chói tai tê tâm phế liệt từ trong phòng Tề Hoang vang lên, đánh thức tất cả mọi người trong mặt phủ. Tề Hoang hướng về phía Tiểu Ngân khoát tay, nhanh tìm một chỗ nào đó xử lý sạch sẽ, còn có, lần sau lúc biến thành khổng lồ nhớ đánh răng trước. Mặc dù các loại thú miệng thối là rất bình thường, nhưng mùi vị trong miệng Tiểu Ngân thật đúng là không thoải mái chút nào. Tiểu Ngân bất mãn trợn mắt nhìn Tề Hoang một cái, một ngụm ngoạm lấy thủ vệ có ý đồ bất chính kia vào trong miệng, răng nanh chứa đầy độc đã cắm vào bụng hắn. Theo suy đoán của Tề Hoang, cho dù ma tu có năng lực sinh tồn cực mạnh, bị Tiểu Ngân lăn qua lăn lại như vậy, nhất định mạng nhỏ cũng mất một nửa. Độc của Tiểu Ngân cũng không phải loại độc bình thường, lúc trước Tề Hoang từng dùng nọc độc của nó ám hại một tu chân giả độ kiếp kỳ, kết quả chỉ mười mấy giây, một người một phút trước còn vui vẻ, lập tức đã bị ăn mòn không còn một chút, ngay cả nguyên thần cũng bị bào mòn sạch sẽ. Cũng may Mặc Dạ đã nói, trên đời này đằng xà căn bản đã bị tuyệt chủng rồi, ngay cả tiên giới cũng không còn con nào, nếu sinh vật khủng bố như vậy mà có nhiều, thì có để cho người khác sống nữa hay không? Thật ra thì suy nghĩ của Tề Hoang chỉ là dư thừa, đằng xà bình thường căn bản không có nọc độc, cũng sẽ không mọc ra một đôi răng nanh. Nhưng Tiểu Ngân thuộc về giống biến dị, kết quả là nó biến thành bộ dạng kinh khủng như hôm nay. Dù sao Tiểu Ngân càng lợi hại, an toàn của nàng càng được đảm bảo. Con rắn không có nhân tính này, trừ đối tốt với Tiểu Hồ Ly, thì nhìn ai cũng là vẻ mặt như người khác thiếu tiền nó, chỉ cần Tiểu Hồ Ly sống bên cạnh Tề Hoang, cho dù Tề Hoang đuổi đi nó cũng sẽ không đi. Bởi vì tiếng thét chói tai kia, cả nội viện đều náo động. Trừ trong phòng Tề Hoang không có đèn, các phòng khác đều sáng đèn. Đã xảy ra chuyện gì, ai kêu vậy? Cũng không lâu lắm, Tề Hoang nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói nghiêm túc lạnh lùng như băng của nữ quản gia kia. Phần lớn mọi người đều hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc là tình huống gì. Chỉ có hai thiếp cơ gần đây được Mặc Ngự cưng chiều nhất nhìn nhau một cái, sắc mặt tái nhợt. Các nàng nhìn ra Tề Hoang tu vi không cao, những thứ dược kia dùng để đối phó nàng cũng là hết sức cẩn thận, hơn nữa các nàng còn tăng thêm lượng dược, dù thế nào cũng không nghĩ đến lại xảy ra chuyện rồi. Tề Hoang khoác áo đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn một đám nữ nhân ríu ra ríu rít vây quanh vị quản gia kia, nàng chợt xuất hiện làm ánh mắt các nàng đều chú ý đến. Ngươi ra ngoài làm gì, trở về. Nữ quản gia nhìn Tề Hoang, lạnh giọng trách cứ. Tề Hoang cũng không để ý thái độ của nàng ta, cười híp mắt quét qua những người kia một cái, sau đó hướng về phía Tiểu Ngân sau lưng nữ quản gia vẫy vẫy tay, trở về ngủ. Cho đến lúc này các nàng mới phát hiện ra trên mặt đất có thêm một con ngân xà lớn hơn hai thước đang thè lưỡi, bên cạnh còn có một người toàn thân đầy máu, thân thể bị ăn mòn hơn phân nửa. Không đợi Tề Hoang trở về phòng, từ xa đã nhìn thấy Tinh Hoàng xông đến, vốn trước giờ hắn không đến gần nội viện của phụ thân. Nhưng lần này Tề Hoang ở trong đó, tranh đấu trong nội viện hắn cho dù chưa từng thấy qua, cũng đã được nghe nhiều, sợ là Tề Hoang thật sự bị thương tổn gì đó, đến lúc ấy lại không có biện pháp nói rõ với Mặc Dạ. Ngươi không có chuyện gì chứ? Tinh Hoàng nhìn lướt qua những người khác, phát hiện trừ Tề Hoang, sắc mặt của mọi người đều không tốt, chỉ có nàng vẫn cười híp mắt như cũ. Không có chuyện gì, hoàn cảnh nơi này thật đúng là không tệ, đủ náo nhiệt. Tề Hoang hướng về phía Tinh Hoàng khoát khoát tay ngáp một cái, dẫn Tiểu Ngân chậm rãi đi vào trong nhà. Sau khi Tề Hoang đóng cửa phòng lại, sắc mặt Tinh Hoàng lạnh xuống, hắn liếc nhìn nữ quản gia kia, trong giọng nói xuất hiện một tia lạnh lẽo hiếm thấy, Thùy Tổng Quản, vô luận phụ thân ta nói cái gì, ngươi tốt nhất không nên nghĩ là thật, nếu như nữ nhân này xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù ngươi là cháu gái của Thiên Cơ Vương, cũng không có một người nào còn mạng đi ra ngoài. Tinh Hoàng nhìn lướt qua những nữ nhân kia, rồi lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Nghe Tinh Hoàng nói, sắc mặt nữ quản gia càng trở nên khó coi. Hai tay nàng ta nắm chặt, móng tay bén nhọn đâm vào lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau. Trở về đi, ai dám tự tiện đi ra ngoài, đều xử tử. Thùy Lệ nhìn những nữ nhân kia một cái, xoay người rời đi, trước khi đi nàng ta lại nhìn chỗ ở của Tề Hoang một cái thật sâu. Nàng là cháu gái của Thiên Cơ Vương, một trong tứ vương của thiên ma giới, chuyện này mọi người trong Mặc gia đều biết. Năm đó nàng thích Mặc Ngự, cho nên cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả tới Mặc Gia, làm một tổng quản, chỉ vì có thể nhích tới gần hắn. Nhưng trong mắt Mặc Ngự chỉ có người đàn bà kia, sau đó, người đàn bà kia chết, nàng cho rằng rốt cục đã đến lượt mình rồi, nhưng hết lần này tới lần khác, nữ nhân của Mặc Ngự đổi từng người một, mà nàng liền ngay cả tư cách làm nữ nhân của hắn cũng không có. Nhưng nàng đều không để ý, bởi vì Mặc Ngự căn bản không thích bất kỳ nữ nhân nào trong số đó. Song Tề Hoang đột nhiên xuất hiện, làm nàng sinh ra cảm giác nguy cơ, những năm này, không có bất kỳ nữ tử nào không có địa vị hay lại dám làm hắn tức giận tới không kiềm chế được, hơn nữa còn an bài nàng vào nội viện, mà Tinh Hoàng còn uy hiếp nàng, vì vậy, Thùy Lệ liền đem Tề Hoang liệt thành uy hiếp lớn nhất đối với mình. Tề Hoang đáng thương căn bản không ngờ, Tinh Hoàng chỉ nói một câu, đã khiến người ta hiểu lầm thành như vậy, nàng chọc người ta chỗ nào a? Những ngày kế tiếp, chuyện đêm hôm đó không hề phát sinh lần nữa, thủ vệ kia chết đi cũng không gây ra bất kỳ sóng gió gì, dường như trong viện chết đi một nam nhân cũng là rất bình thường. Tề Hoang vốn còn nghĩ đám người kia sẽ tới chất vấn, nhưng đáng tiếc nàng đợi mãi mà không thấy bất kỳ kẻ nào. Có lẽ Thùy quản gia uy hiếp có tác dụng rồi, trên căn bản không có ai dám đến gây phiền toái cho Tề Hoang, trừ chính nàng ta. Chỉ cần Tề Hoang ra khỏi phòng, là có thể thấy ánh mắt lạnh lẽo như băng của Thùy quản gia, rõ ràng là thời tiết nắng ấm tươi đẹp, nhưng nàng lại cảm thấy cả người rét run. Hoàng Nhi, nữ nhân kia ở trong nội viện sao rồi? Rảnh rỗi tới nhàm chán, Mặc Ngự cầm lấy một bức mỹ nhân đồ thưởng thức, thuận miệng hỏi một câu. Trừ đêm hôm đó, dường như không có chuyện gì lớn phát sinh. Tinh Hoàng đứng phía sau, ánh mắt cũng ngó nhìn người trong bức tranh. Bức tranh vẽ một nữ tử nói cười tự nhiên, thanh thuần ngọt ngào, một thân quần áo lụa màu đỏ bay lượn trong gió, giống như cửu thiên tiên nữ, nữ nhân này là tiên giống Tề Hoang, cũng chính là mẫu thân của Mặc Dạ. Hừ, xem ra ta đã xem nhẹ nàng ta rồi, không nghĩ tới bên người nàng ta còn có một đằng xà. Ta nhớ đằng xà kia là Tiểu Dạ nuôi thì phải, vậy mà lại đưa cho nữ nhân này, xem ra hắn cũng rất thật lòng. Giọng Mặc Ngự mang theo một tia bất mãn, ánh mắt vẫn dừng trên bức họa. Đúng vậy, cũng là vọng tưởng, tiên ma căn bản không thể nào ở chung một chỗ, giết nàng đi, trước khi Tiểu Dạ trở về phải giết nàng. Mặc Ngự phất phất tay, làm bức họa biến mất, sau đó hắn đứng dậy rời đi, đồng thời để lại mệnh lệnh lạnh như băng kia. Phụ thân. Tinh Hoàng đứng tại chỗ ngơ ngẩn nhìn bóng lưng phụ thân mình, thở dài. Đáy lòng hắn cũng cho là, cách nghĩ của Mặc Ngự không sai. Năm đó Mặc Ngự đã cường đại đến trình độ này, mà vẫn không thể bảo vệ được nữ nhân mình yêu mến, nhìn nàng chết trước mặt mình lại không thể làm gì, cũng bởi vì nàng là tiên, mà hắn là ma, đó là ràng buộc vĩnh viễn không thể giải thoát được. Hắn biết, tình yêu của tiên ma, cho tới bây giờ chưa từng có kết quả tốt. Ngươi tên là gì? Tề Hoang ở bên ngoài phòng hít mắt phơi nắng, Tiểu Ngân ngủ gục dưới chân nàng. Nguyên bản vốn rất hài hòa, đáng tiếc Thùy quản gia lại xuất hiện, làm cho không khí bình yên bị phá hỏng. Tề Hoang miễn cưỡng mở hai mắt ra nhìn nàng ta một cái, rồi khép lại, Tề Hoang. Ngươi tới từ tiên giới. Tất nhiên. Lười biếng đáp lại, không biết quản gia này có gì chỉ giáo, nếu tới tìm phiền toái, nàng lúc nào có thể phụng bồi, ở trong viện ngây ngốc đã làm cho nàng muốn mọc lông rồi. Ngươi tại sao lại quen biết hắn? Hắn. Tề Hoang sửng sốt một chút, không rõ hắn trong miệng Thùy quản gia là ai. Chẳng nhẽ nữ nhân này cũng thích Mặc Dạ? Tề Hoang cảm thấy rất có khả năng, Mặc Dạ trước kia cũng không phải thứ gì tốt, nói không chừng nữ quản gia này cũng từng làm nữ nhân của hắn. Nghĩ tới đây, Tề Hoang cảm thấy toàn thân cao thấp nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chạy đến chỗ Mặc Dạ, cho hắn mấy đạo lôi, khiến hắn sảng khoái một lần. Vì thế, giọng nói của nàng cũng trở nên không tốt lắm, làm sao, ta vì sao biết hắn thì có liên quan gì tới ngươi? Ngươi muốn tra hộ tịch sao? Ngữ điệu cùng ánh mắt của Tề Hoang làm Thùy quản gia cảm giác mình bị người khác xem thường, nàng ta tức đến toàn thân phát run, một tay chỉ Tề Hoang, một câu cũng không nói được. Nàng ta mặc dù thực lực mạnh hơn Tề Hoang, nhưng tài ăn nói thì căn bản không thể so được. Năm đó sau khi hư không tử phi thiên, tu chân giới ngũ đại môn phái liên hợp lại ý đồ muốn dồn chết phái Thanh Vân, kết quả Tề Hoang há miệng đại chiến với ngũ đại môn phái, làm bọn họ thiếu chút nữa hộc máu tức chết. Tề Hoang dùng 3 ngày 3 đêm, khiến cho tất cả mọi người đều hiểu rõ, đồ đệ của hư không tử phái Thanh Vân chỉ cần há miệng cũng có thể đem tất cả địch nhân mắng trở về. Sau đó, chuyện này bị ngũ đại môn phái nghiêm mật phong tỏa, song vẫn có người đem tin tức này lộ ra ngoài, làm cho vô số tu chân giả ngưỡng mộ vọng nhìn phái Thanh Vân. Hắn đối với ngươi chẳng qua chỉ là mới mẻ mà thôi, rất nhanh sẽ vui vẻ cùng nữ nhân khác, không chút lưu tình vứt bỏ ngươi. Thùy Lệ im lặng một hồi, rốt cục nói một câu, rồi quay người bỏ đi. Tề Hoang nhìn bóng lưng của Thùy Lệ, nàng ta thật sự đang nói đến mặt dạ sao? Ở mặt phủ ngây người gần 3 tháng, Tề Hoang cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chẳng lẽ mặt dạ không biết mình mất tích sao, tại sao vẫn không đến tìm nàng? Cho dù phụ thân hắn tới bây giờ vẫn chưa gây khó dễ cho Tề Hoang, nhưng trong lòng Tề Hoang luôn cảm thấy có chút không thật, chỉ là cảm giác, nhưng chính cảm giác này đã từng cứu Tề Hoang mấy lần. Vốn bình thường Tinh Hoàng còn đến thăm nàng mấy lần, nhưng một tháng trước, không biết đã xảy ra chuyện gì, Tinh Hoàng và Mặc Ngự vội vã rời khỏi Mặc phủ, hiện tại ở Mặc phủ, địa vị cao nhất chính là nữ quản gia Thùy Lệ. Thùy Lệ không lại gần Tề Hoang, cũng không nói chuyện với nàng nữa, tất cả dường như đều bình thường. Ma giới cũng có 4 mùa, lúc này có thể coi như đầu đông, Tề Hoang vốn sợ lạnh, cho nên rất ít khi ra khỏi phòng, cả ngày đều cuộn mình trong chăn nằm ngủ. Về phần nóc nhà bị thủng kia, không biết từ lúc nào đã được Thùy Lệ phái người làm lại. Đối với Tề Hoang bây giờ, có thể ngủ một giấc thật ngon đã là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Hôm nay, đến giữa trưa, Tề Hoang vừa bò dậy từ trên giường, mặc áo đơn, bọc trong chăn bông dày cộm, nghe thấy nội viện có chút huyên náo. Bình thường chỉ cần có Thùy Lệ, mấy nữ nhân trong viện căn bản không dám lớn tiếng, lần này xảy ra chuyện gì đây? Tề Hoang kéo chăn, hơi ngạc nhiên đẩy cửa sổ ra, thăm dò tình hình bên ngoài. Nàng thấy Thùy Lệ mang theo một tiểu cô nương thấp hơn nàng một cái đầu đi vào nội viện. Thùy Lệ đang nói chuyện cùng tiểu cô nương kia, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Đâu giống quản gia mặt lạnh, rõ ràng chính là một A-di lương thiện. Tất nhiên, Thùy Lệ cũng cảm thấy ánh mắt của Tề Hoang, nàng ta lạnh lùng nhìn lướt qua Tề Hoang, rồi vỗ vỗ sau lưng cô bé kia, dẫn nàng đi về phía lầu các bày trí sang trọng nhất trong nội viện. Sau khi thân ảnh các nàng biến mất, Tề Hoang không lập tức đóng cửa sổ, mà tiếp tục nghe những nữ nhân trong nội viện lén nói chuyện với nhau. Nàng ta cũng là người mới tới sao? Một người hỏi. Nghe nói là tiểu công chúa Tu La Điện. Là thê tử gia chọn cho nhị thiếu gia. Một nữ nhân khác chen miệng vào nói. Không phải nghe nói ám huyết Tu La Vương đem tiểu nữ nhi gả cho gia sao? Không phải. Nghe nói là chọn cho đại thiếu gia. Đám nữ nhân kia ríu rít nói chuyện, mỗi người đều nói không ngừng, làm Tề Hoang có chút đau đầu. Đóng cửa sổ, lần đầu tiên nàng biết đến, nữ nhân thiên ma giới cũng bát quái như vậy. Có điều nghe những nữ nhân kia nói xong nàng cũng đã hiểu, tiểu cô nương kia rất có thể sẽ gả cho một trong ba phụ tử Mặc gia, hơn nữa địa vị của nàng ta rất cao, phụ thân là ám huyết Tu La Vương, dựa theo địa vị, hẳn là cùng đẳng cấp với Mặc Dạ và Tinh Hoàng. Nếu nàng ta muốn gả cho Mặc Ngự hay Tinh Hoàng, thì chuyện này sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Tề Hoang, Tề Hoang căn bản sẽ không cho là Mặc Dạ sẽ cưới vợ. Nàng mặc dù thích Mặc Dạ, nhưng cho tới bây giờ còn chưa muốn gả cho hắn. Thật ra thì Mặc Dạ nói Tề Hoang không tim không phổi cũng không phải không có đạo lý, Tề Hoang vẫn cho rằng, hai người ở cùng một chỗ hơn 10 năm đã có thể ngày ngày ầm ĩ không ngừng, như bọn họ lại sống đến hơn 10-20 vạn năm đấy. Nếu thật sự ngày nào cũng ở cùng một chỗ nói không chừng sẽ ghét nhau, chỉ cần thích đối phương là tốt rồi, cần gì ngày ngày phải đụng mặt. Dĩ nhiên, lý luận này Tề Hoang chưa từng nói với Mặc Dạ, dù sao hai người họ còn chưa đến lúc thảo luận chuyện này, về phần sau này như thế nào, ai mà biết được. Nàng chỉ biết là, mình thích Mặc Dạ hơn 800 năm, mà Mặc Dạ cũng thích nàng lâu như vậy, thế là đủ rồi. Dĩ nhiên, trong thời gian hai người thích nhau, bất luận kẻ nào cũng không được xen vào, từ nhỏ Tề Hoang đã được giáo dục, căn bản không thể chịu được hành vi tam thê tứ thiếp của nam nhân, mặc dù chuyện này ở thiên ma giới thậm chí là tiên giới đều rất bình thường. Con rắn này là sủng vật của cô sao? Tề Hoang đem bản thân che kín, đứng ở ngoài phơi nắng, buổi trưa, ánh mặt trời dù không có nhiệt độ gì, nhưng không khí bên ngoài vẫn rất mới mẻ. Huống chi Tề Hoang đã quá lâu không ra khỏi phòng rồi, chính nàng cũng thấy ngột ngạt. Khó có được khi tuyết rơi, có thể ra ngoài hóng mát một chút, ai ngờ, nàng vừa mang tiểu ngân ra ngoài không bao lâu, liền gặp được tiểu cô nương ở chủ lâu nội viện kia đi về phía nàng. Nhìn người ta một thân quần áo lụa mỏng đơn bạc, nhìn mình áo bông tròn ủng, Tề Hoang không nhịn được ghen tị. Có một phụ thân thực lực cường hãn thật là tốt, có lẽ một ít xiêm y của nàng so với tất cả đồ trên người mình đều đáng giá hơn. Tề Hoang quay đầu liếc nhìn tiểu cô nương kia, khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn mang theo nụ cười ngọt ngào, lông mi thật dài, hai mắt thỉnh thoảng lóe ra tia sáng, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khẽ nhếch, thoạt nhìn vừa khả ái lại hồn nhiên. Nó là người khác nhờ ta nuôi. Tề Hoang lễ độ cười cười, giải thích. Nàng sẽ không nuôi ra một con rắn khó ứng phó như vậy đâu, vô sĩ giống chủ nhân của nó, còn tham ăn hơn tiểu hồ ly, Tề Hoang tuyệt đối sẽ không cho rằng, mình cũng tham ăn hơn tiểu hồ ly. Ta có thể sờ sờ nó một chút không? Cô bé dường như rất thích tiểu ngân, nàng ngẩng đầu rụt rè hỏi. Tề Hoang nhún nhún vai không nói gì, nàng đáp ứng cũng vô dụng, ai biết được tiểu ngân có thể bất ngờ khó chịu quay đầu lại cắn tiểu nha đầu này một ngụm hay không? Dù sao Tề Hoang cũng không ôm hy vọng nó sẽ lễ phép. Tiểu nữ hài còn tưởng Tề Hoang đáp ứng rồi, ngồi xổm xuống vương cánh tay trắng noãn từ từ xoa xoa tiểu ngân. Ngoài dự tính của Tề Hoang, tiểu ngân lại không tránh né, mà biết điều để cho nàng ta sờ soạn thật lâu, sau đó mới vẫy vẫy đuôi bò đến bên chân Tề Hoang. Cô cũng là thê tử của Mặc Thúc Thúc sao? Tiểu nữ hài ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn đống người tuyết bên cạnh Tề Hoang. Ngươi nói Mặc Ngự. Tề Hoang ngẩng đầu nhìn tiểu nữ hài, hỏi. Đúng vậy a. Ai nói cho ngươi ta là vợ hắn? Tề Hoang cúi đầu tiếp tục nặng tuyết, hai quả cầu tuyết một lớn một nhỏ để chồng lên nhau, dùng linh thạch làm mắt và mũi, từ xa xa nhìn lại thấy một hàng người tuyết nhỏ đứng cạnh nhau trông thật đáng yêu. Thùy Lệ tỷ tỷ nói a. Tiểu nữ hài thoạt nhìn rất thích người tuyết Tề Hoang nặng, cũng học Tề Hoang ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngó nhìn một hàng người tuyết. À, như vậy à. Hóa ra là bị hiểu lầm, Tề Hoang khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra lúc trước Thùy Lệ nói đến không phải ám chỉ Mặc Dạ, mà là Mặc Ngự. Ánh mắt của nàng ta đúng là có vấn đề, nhiều nam nhân anh tuấn thì không thích, tại sao nhất quyết phải coi trọng một lão sắc lang, mắt mù a. Thùy Lệ tỷ tỷ hình như rất đau lòng, gần đây tinh thần cũng không tốt. Tiểu nữ hài nhăn cái mũi nhỏ. Phải không? Tề Hoang trong lòng cười lạnh, nàng ta thương tâm thì liên quan gì tới mình, nàng mới không nhàm chán đi giải thích quan hệ của mình và Mặc Ngự. Người khác kính nàng một thước, nàng kính họ một trượng, mà Thùy Lệ cùng nàng, không có bất kỳ giao tình nào. Nói khó nghe một chút, Thùy Lệ bỏ đá xuống giếng, nàng còn chưa tính đâu. Đem một phòng hỏng đến cho nàng ở còn chưa tính, chuyện lần đó, nàng ta là quản gia trong nội viện sao lại có thể không biết. Những nữ nhân trong nội viện kia sợ nàng ta như vậy, nếu không phải nàng ta gật đầu cho phép, trong phòng của mình há có thể xuất hiện một người đàn ông sao? Tề Hoang chẳng qua không muốn truy cứu, nhưng không có nghĩa là chuyện gì nàng cũng không biết. Tỷ tỷ tên gọi là gì? Thấy Tề Hoang không có phản ứng gì, tiểu nữ hài cũng không hỏi thêm nữa. Tề Hoang, còn ngươi? Muội tên là Nhan Âm, tỷ tỷ, nơi này thật nhàm chán, chúng ta đi chơi có được không? Nhan Âm nháy mắt, hơi có chút cầu xin nhìn Tề Hoang. Nhan Âm vừa tới Mặc phủ, ai cũng không quen, những nữ nhân trong nội viện kia ai cũng biết nàng thân phận dọa người, căn bản không dám tới gần, mà Thùy Lệ tính tình lại lạnh lùng, cho nên Nhan Âm mới ở mấy ngày đã cảm thấy chán nản. Nhưng lần nào Thùy Lệ cũng nói với nàng, không thể tùy tiện xuất phủ, cho nên mấy ngày nay nàng vẫn ở trong lầu các ngẩn người. Mà Tề Hoang cũng sắp bị nghẹn tới phát bệnh. Mặc dù nàng cũng coi như trạch nữ, nhưng ở một địa phương nhỏ ngây người lâu như vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu. Sau khi tới thành Ly Đô nàng còn chưa từng ra ngoài đi dạo. Nghe Nhan Âm nói vậy, liền có chút động tâm. Thủ vệ nơi này sẽ không để ta ra ngoài. Dù động tâm, nhưng Tề Hoang cũng không quên thân phận hiện tại của mình, nói dễ nghe là khách, nói khó nghe chính là kẻ bị cầm tù. Yên tâm, có muội ở đây rồi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không làm khó tỷ, huống chi hôm nay Thùy Lệ tỷ tỷ không có ở đây, chúng ta muốn đi ra ngoài không ai dám cản. Nhan Âm vỗ vỗ ngực nói. Được rồi, chúng ta chuồn êm ra ngoài đi dạo một vòng. Nghĩ đến thân phận của Nhan Âm, Tề Hoang yên lòng gật đầu, lập tức trở về phòng đổi xiêm y, rồi mang Tiểu Ngân đi theo Nhan Âm ra phủ. Quả nhiên, đi đường cũng không bị những thủ vệ dữ tợn kia ngăn trở. Chỉ là lúc đến cửa, có một thủ vệ ý đồ muốn ngăn Tề Hoang lại, kết quả bị Nhan Âm mang danh hiệu phụ thân nàng ra hù dọa một chút liền xong, hai người vô cùng thuận lợi ra khỏi mặt phủ. Tề Hoang vì có thể ra ngoài, trong lòng vui vẻ, nên căn bản không có suy nghĩ sâu xa, tại sao hôm nay thủ vệ mặt phủ lại lơi lỏng như vậy, vốn dĩ cứ hai bước lại có một tốt ba canh gác, nhưng hôm nay khi các nàng xuất phủ, căn bản là không gặp nhiều thủ vệ. Tề Hoang tỷ tỷ, muội nghe nói trong Ly Đô thành nổi danh nhất chính là rượu tiêu hồn, chúng ta đi nếm thử đi. Nhan Âm nắm tay Tề Hoang, vẻ mặt thèm thuồng nhìn nàng, Tề Hoang nhìn vẻ mặt Nhan Âm, cảm thấy thật giống tiểu hồ ly, giống bộ dạng vật nhỏ kia khi nghe thấy có đồ ăn ngon, vốn còn có một tia đề phòng, nhưng bây giờ lại biến mất. Đi thôi. Hai người thật vui vẻ đi tới tửu quán duy nhất trong thành, vừa đi vào, Tề Hoang đã ngửi thấy một mùi rượu nồng đậm. Khi ở nhân gian, nàng thỉnh thoảng cũng theo sư thúc sư bá đi trộn rượu uống, nhưng mùi vị của những loại rượu kia căn bản là không thể so sánh với mùi rượu mà nàng vừa ngửi thấy. Thơm quá a! Hai người đồng thời thở ra một tiếng. Hai vị cô nương tới đây là muốn uống rượu sao? Tửu quán này cũng không lớn lắm, bên trong trừ một chủ quán cũng không còn bất cứ kẻ nào, ánh sáng trong căn phòng hơi tối, chỉ bày bốn cái bàn, nhưng chất liệu tương đối tốt, mặc dù Tề Hoang không biết, nhưng chỉ cần xem vẻ mặt kích động của Nhan Âm là rõ. Này! Cô nương, cô hôm nay tới chậm rồi, rượu tiêu hồn đã bán hết. Chủ quán có chút áy náy nhìn hai người. Khó trách nơi này không có ai, hóa ra là uống rượu xong về hết rồi. Tề Hoang thở dài, cảm thấy hơi hơi mất mát, chỉ ngửi mùi rượu đã khiến tham muốn của nàng nổi lên, thật không biết rượu này có bao nhiêu mỹ vị a. Thúc thúc, ta đi rất lâu mới tới được nơi này, chỉ vì muốn uống một vò rượu, thúc bán cho ta một vò đi, một vò thôi có được hay không? Nhan Âm vừa nghe không có rượu, liền biểu môi đáng thương chớp mắt, trong mắt như có lệ, bộ dáng như kiểu, không có rượu ta liền khóc cho ngươi xem. Này! Ai? Được rồi, nhưng ta chỉ thừa lại nửa vò, đưa cho hai người nếm thử xem sao. Chủ quán kia bị giọng điệu của Nhan Âm làm cho nghẹn. Nói thật, bộ dạng đáng thương của Nhan Âm, cho dù ai nhìn cũng sẽ không đành lòng. Vừa nghe nói có rượu uống, Nhan Âm lập tức nở nụ cười sáng lạng, biến đổi sắc mặt cực nhanh, làm Tề Hoang hơi hổ thẹn. Hai người tìm một cái bàn gần cửa ngồi xuống, chủ quán cầm hai chén rượu trong suốt đến, chén rượu rất nhỏ, phía trên có khắc chín con rồng, chạm trổ vô cùng tinh xảo, Tề Hoang dù dùng mắt thường nhìn cũng không thấy bất kỳ tì vết nào. Cho dù đem chén rượu này làm tác phẩm nghệ thuật, nó cũng là hàng cao cấp nhất. Nhìn chén rượu thỉnh thoảng lóe lên vầng sáng bảy màu, Tề Hoang cố nén lắm mới không thu vật này vào nhẫn trữ vật của mình. Đây là chén cửu long, dùng ngũ trảo kim long luyện thành, dùng nó uống rượu tiêu hồn mới không làm cho mùi rượu tản đi. Lão bản nhìn hai người Tề Hoang ánh mắt sáng quắc, liền cười giải thích. Chủ quán giải thích một hồi, mà nước miếng của Tề Hoang suýt chút nữa đã chảy xuống, ngũ trảo kim long là cái khái niệm gì, đây chính là phẩm cấp gần với thần thú thanh long a, chén này giá trị không thể đo đấy. Huống chi nó lại xuất hiện ở thiên ma giới, giá trị càng khó nói. Chủ quán sau khi đi về phòng, lập tức bưng ra một bầu rượu nhỏ, hai người từ từ uống. Nâng cốc đặt ở trên bàn xong, chủ quán trở về chiếc ghế vẫn hay ngồi, cúi đầu tùy ý đọc một quyển sách đặt trên bàn. Tề Hoang cùng Nhan Âm vội vàng rót hai chén rượu, cẩn thận nếm thử. Rượu vừa vào miệng, Tề Hoang chỉ cảm thấy mùi rượu nhàn nhạt phát ra từ đầu lưỡi, sau đó càng ngày càng đậm, cho đến khi rượu vào cổ họng, mùi thơm này vẫn lưu lại trong miệng thật lâu không tiêu tan. Theo tiếng rượu đi xuống, giống như hỏa long trong nháy mắt đốt lên, đồng thời rất nhanh liền không cảm thấy gì nữa. Cái loại cảm giác này, căn bản không thể dùng từ để hình dung, không trách được rượu này lại gọi là tiêu hồn, quả nhiên tiêu hồn. Tề Hoang ngồi đối diện Nhan Âm, hai người ai cũng không nói chuyện, một chén lại một chén uống rượu, bầu nhỏ kia thoạt nhìn không lớn, nhưng cảm giác giống như không đáy, cho đến khi Tề Hoang cảm thấy trước mắt mơ hồ, thì hai người bọn họ đã đem bầu rượu uống cạn. Buồn ngủ quá đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Âm đỏ bừng, miễn cưỡng ngáp một cái, sau đó gục xuống bàn thiếp đi. Lại sau đó, Tề Hoang không biết rốt cục mình ngủ bao lâu, nàng chỉ cảm thấy nguyên thần của mình giống như bị hút đi, không ngừng kéo ra khỏi thân thể, Tề Hoang muốn đoạt lại quyền khống chế bản thân, song lại phát hiện mình đã không còn một chút sức lực nào. Đột nhiên một đạo thần lôi thất sắc bổ ra, ý thức của nàng chìm trong đan điền, nàng kinh ngạc phát hiện, trong thái cực đồ, thân thể tứ đại linh thú dần dần nhạt đi, tan rã. Tại sao lại có thể như vậy? Tề Hoang sợ hãi kêu lên, tứ linh thú kia là nguyên anh của nàng. Nếu bọn chúng tan rã hết, vậy thì mình còn mạng sao? Cũng may tình huống như vậy kéo dài không lâu, thái cực đồ nhanh chóng xoay tròn, bát quái đồ trong thái cực đồ cũng đang chuyển động, hai cái cùng chuyển động một lúc, thất sắc lôi thần, cùng huyết sát ma lôi không ngừng oanh kích tứ đại linh thú. Cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể bọn nó rốt cục khôi phục lại bình thường, tuy hơi suy yếu, nhưng thân thể đã dần dần trở nên chân thực. Ba linh thú khác đều lười biếng gục trong thái cực đồ hấp thụ linh khí hỗn độn bên trong, chỉ có Huyền Vũ dáng vẻ dường như có tâm sự. Không biết có phải bởi vì tiên thiên thổ linh đã tu luyện thành người hay không, mà khi Tề Hoang hấp thu tiên thiên thổ linh luyện hóa ra Huyền Vũ xong, thậm chí nó còn có suy nghĩ, hơn nữa Huyền Vũ làm cho Tề Hoang cảm thấy giống hệt như kim tu. Cẩn thận một chút, đồ ngươi uống có thể luyện hóa nguyên anh, lấy tu vi của chúng ta còn chưa đủ để chống lại, nếu không phải lôi kiếp giúp chúng ta luyện hóa những thứ đó, thì thân thể chúng ta suýt chút nữa đã không giữ được. Huyền Vũ mặc dù không nhìn thấy Tề Hoang, nhưng lại biết nàng đang nhìn mình. Những linh thú khác không biết có phải nghe hiểu những điều Huyền Vũ nói hay không, cũng rối rít gật đầu theo. Tề Hoang sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền nhớ đến rượu tiêu hồn vừa uống, rượu kia. Có vấn đề sao? Ảnh hưởng rượu tiêu hồn mang đến rất nhanh đã bị lôi kiếp trong cơ thể Tề Hoang tiêu trừ, nhìn tứ đại linh thú đang ngủ bên trong, Tề Hoang có chút ảo não. Nàng đã quá ngây thơ rồi, vậy mà lại quên mất nơi này là thiên ma giới, bên trong đều là ma a, nào có ai lương thiện. Tề Hoang âm thầm điều động linh khí, khiến nó vận hành 81 vòng, sau đó ý thức mới từ từ trong đan điền đi ra. Lúc Tề Hoang mở mắt, nàng phát hiện mình đã không còn ở tử quán rồi, mà đang gục trên bàn trong phòng mình, còn có hai chén rượu vừa uống, Nhan Âm, thế nhưng Tề Hoang phát hiện lúc này Nhan Âm không còn chút hơi thở nào. Nghĩ đến lời Huyền Vũ nói, Tề Hoang chấn kinh, vội vàng mở thiên nhãn, kết quả khiến nàng sợ đến vỡ mật, nguyên thần của Nhan Âm không còn, nói đúng ra là, nàng ấy đã hồn phi phách tán. Không đợi Tề Hoang khôi phục lại, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận huyên náo, trong đó còn có tiếng cười và giọng nói của Mặc Ngự mà Tề Hoang vô cùng chán ghét, Tu La Vương nói đùa, có thể lấy được tiểu âm là phúc khí của tiểu tử kia. Tề Hoang ngu ngơ nhìn Nhan Âm đối diện đã chết được một lúc lâu, lúc này nếu nàng còn không biết là mình bị người khác hãm hại, thì nàng cũng coi như sống uổng phí bao nhiêu năm như vậy. Rốt cuộc là ai muốn hại nàng, tại sao lại muốn đưa nàng vào chỗ chết, ở thiên ma giới nàng chưa từng chủ động trêu chọc người nào, trừ Mặc Ngự nhìn nàng không thuận mắt, còn lại chỉ có Thùy quản gia, nhưng cũng không tính là vô cùng căm hận, nhất thiết phải hãm hại mình, đem nữ nhi của ám huyết Tu La Vương cũng liên lụy vào a. Bởi vậy, nếu bây giờ Tề Hoang không nghĩ ra biện pháp rửa sạch tội danh, thì nàng nhất định sẽ phải chết. Nhan Âm chết ở chỗ của nàng, còn nàng lại không bị bất kỳ tổn thương gì, không nghi ngờ nàng thì còn có thể nghi ngờ người nào khác sao? Ám huyết Tu La Vương có thể bỏ qua cho nàng sao, Mặc Ngự lại có thể bỏ qua cho nàng sao? Không đợi đầu óc Tề Hoang bình tĩnh suy nghĩ, thanh âm Mặc Ngự càng lúc càng đến gần. Nghe tiếng bước chân hỗn loạn dừng trước cửa phòng mình, Tề Hoang cảm thấy tim mình dường như ngừng đập. Tiểu Âm, phụ thân. Cửa phòng được mở ra, Tề Hoang ngẩng đầu lên nhìn thấy một hán tử trung niên mặc hoa phục đi vào, chỉ là, hắn vừa bước hai bước liền dừng lại, Tiểu Âm, Tiểu Âm. Ám huyết Tu La Vương chạy vọt tới bên cạnh nữ nhi của mình, khuôn mặt cực kỳ bi thương. Tại sao lại có thể như vậy, nói, tại sao Tiểu Âm lại bị hồn phi phách tán? Giọng Nhan Tứ giống như chiếc búa đánh mạnh vào ngực Tề Hoang. Tu vi Nhan Tứ cũng ngang với tiên tôn cửu trọng thiên, mà Tề Hoang mới chỉ là nhất trọng thiên, chỉ một tiếng trống này đã làm cho cổ họng Tề Hoang rung lên, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục có chút lảo đảo muốn ngã. Tề Hoang che ngực bước lui về sau mới có thể ngừng lại được, nàng theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, khóe miệng Mặc Ngự khẽ nhếch, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng, loại ánh mắt này, giống như đang nhìn người đã chết. Chẳng lẽ là hắn? Tề Hoang nghĩ, trong Ly Đô Thành có bao nhiêu người dám động đến Nhan Âm, huống chi người nọ lại có thể đem nàng và Nhan Âm trở lại Mặc phủ, người nào có thể có bản lĩnh này. Lúc nàng tỉnh lại Mặc Ngự liền mang theo phụ thân Nhan Âm tới cửa, trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Ý nghĩ duy nhất trong lòng Tề Hoang chính là Mặc Ngự mượn dao giết người, vậy tại sao lại muốn đổ lên đầu nàng, chỉ vì nàng nhổ hết đoạn sinh quả của hắn sao? Mặc dù trong lòng Tề Hoang tràn ngập nghi vấn, nhưng ngoài miệng một chữ cũng không nói. Nói gì đây, nàng không có chứng cứ, hơn nữa cho dù nàng nói Mặc Ngự giá họa cho nàng, cũng không có ai tin. Ngươi hại chết nữ nhi của ta. Hai mắt Nhan Tứ đỏ như máu nhìn chằm chằm Tề Hoang, vẻ mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi làm Tề Hoang không nhịn được mà lùi hai bước. Nàng mặc dù có thể lý giải được sự đả kích của Nhan Tứ, nhưng nàng cũng không phải hung thủ a, nàng cũng là người bị hại mà. Không phải ta. Tề Hoang hít một hơi thật dài, muốn làm cho tim đập bình tĩnh trở lại. Không phải ngươi, vậy phệ hồn thang trong bình này từ đâu mà tới, ngươi còn dám nói dối. Giọng Nhan Tứ truyền vào trong tai Tề Hoang, nắm đấm của hắn đấm vào ngực Tề Hoang. Tề Hoang chỉ cảm thấy hoa mắt, trên ngực phun ra một vòi máu kinh người, nhưng nàng không cảm thấy bất kỳ sự đau đớn nào. Nàng cúi đầu, nhìn trước ngực mình, Tiểu Ngân hóa thành hình người thay nàng cản một đấm của Nhan Tứ, một đấm kia trực tiếp đâm thủng ngực Tiểu Ngân, nhìn Tiểu Ngân từ từ biến thành thân rắn, lỗ thủng trên người còn đang không ngừng phun máu, Tề Hoang căn bản không biết nên phản ứng như thế nào. Tiểu Ngân, ngươi đừng làm ta sợ, Tiểu Ngân ngươi tỉnh lại. Hơi thở của Tiểu Ngân càng ngày càng yếu, Tề Hoang quỳ trên mặt đất ôm thân thể hắn, vẻ mặt hoảng sợ. Nhất định, phải chống đỡ. Chủ nhân sẽ trở lại, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tiểu Ngân vang lên trong đầu Tề Hoang, sau đó không còn tiếng động gì nữa, Tề Hoang chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở ngày càng suy yếu của Tiểu Ngân. Người đâu, giải nàng ta đến huyết lao. Thấy Tiểu Ngân bị thương rất nặng, sợ rằng khó sống nổi, lúc này Mặc Ngự mới ra lệnh. Lúc này Nhan Tứ đang ngồi ôm thi thể nữ nhi khóc giống như tiểu hài tử, căn bản không hề nhìn đến Tề Hoang bên này, trong lòng Tề Hoang cũng hiểu rõ. Bị Nhan Tứ đấm một đấm, có lẽ mình chết còn sảng khoái một chút, nếu xuống huyết lao, sợ rằng nàng sẽ sống không bằng chết. Mặc Ngự bày ra chuyện này chính là muốn mạng của nàng, nàng rơi vào trong tay người ta, còn có thể như thế nào đây? Tiểu Ngân bảo nàng chống đỡ đến khi Mặc Dạ trở lại, thật sự có thể sống đến lúc đó sao? Tâm lý Tề Hoang căn bản đã xác định xong. Nhan huynh hãy nén bi thương, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một kết quả vừa lòng. Tề Hoang bị thủ vệ thô lỗ túm khỏi mặt đất, đây là câu nói sau cùng mà nàng nghe được. Mặc Ngự đang cúi đầu nói vô cùng bi thương, song trên mặt lại không có bất kỳ biểu cảm nào. Huyết lao của Mặc phủ Tề Hoang mới chỉ nghe qua lời của những nữ nhân kia, chưa từng nhìn thấy. Lần này thực sự là may mắn mới có thể dạo qua một vòng, cảm giác thật là mở mang tầm mắt. Huyết lao xây phía dưới Mặc phủ, vừa bị thủ vệ đẩy mạnh vào trong, Tề Hoang đã ngửi thấy mùi máu tươi ghê người. Cùng tiếng kêu gào, thanh âm này làm người ta phát rét từ đáy lòng, người trong lao rốt cuộc bị hình phạt gì, mà lại phát ra âm thanh khủng bố như vậy. Tề Hoang vừa bị đẩy vào trong lao, thì một nam tử trung niên vẻ mặt tươi cười tới đón, hắn nhìn thấy Tề Hoang ánh mắt liền sáng lên, đây là gia phân phó đưa đến, chiêu đãi cho tốt vào. Mấy thị vệ thô lỗ đẩy nàng. Tề Hoang nhất thời không trụ vững, bị huyền băng xích trên chân kéo, phịch một tiếng ngã xuống. Làm những người kia cười ha ha. Tề Hoang động nửa người, mặt không đổi sắc bò dậy. Đa tạ mấy vị chiếu cố. Nam tử trung niên chớp mắt với mấy người kia, nở nụ cười hèn mọn, mấy thị vệ cũng nở nụ cười giống như thế. Bọn họ đều hiểu rõ, nữ nhân vào trong huyết lao, căn bản không thể sống mà rời đi. Cho nên phàm là nữ nhân có chút nhan sắc, cũng sẽ không chạy khỏi vận mệnh kia. Tề Hoang không động đậy đánh giá nam tử trung niên, hắn dường như là ngục trưởng ở chỗ này, tất cả ngục tốt đều đối với hắn vô cùng cung kính, những ngục tốt kia trông thấy Tề Hoang xong, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Ở trong Mặc phủ, cuộc sống không tốt nhất chính là đám ngục tốt này, bởi vì trong huyết lao có vô số nhân vật cơ mật, tiết lộ ra ngoài bọn họ nhất định phải chết, cho nên ngục tốt ở đây mấy trăm năm cũng không nhìn thấy một nữ nhân. Mỗi nữ nhân bị đưa vào đều trở thành đồ phát tiết cho bọn họ. Chỉ cần ngục trưởng hưởng thụ xong, rất nhanh sẽ đến phiên bọn họ. Chỗ Tề Hoang bị giam cũng coi như sạch sẽ, chỉ là trong lao quá tối, cho dù Tề Hoang mở thiên nhãn cũng không nhìn thấy gì. Hơn nữa sau khi mở thiên nhãn, nàng có thể nhìn thấy trong gian phòng có oán khí vô cùng lớn cùng với ma khí đã thực thể hóa, nơi này rốt cuộc đã chết bao nhiêu người mới có thể biến thành như vậy. Sau khi bị đẩy vào phòng giam, ngục trưởng kia dùng chân đạp cửa lao, khóa cũng không thèm dùng. Xem ra hắn vô cùng tự tin với thực lực của mình, phải thôi, Tề Hoang tu vi thấp như vậy, bất kỳ ngục tốt nào trong phòng giam này cũng là tu vi tam trọng thiên, bọn họ căn bản không lo Tề Hoang sẽ chạy trốn. Huống chi, cho dù nàng chạy thoát khỏi huyết lao, cũng không thể thoát khỏi Mặc phủ. Ở bên ngoài huyết lao, nếu để Tề Hoang nhìn thấy, nàng sẽ vô cùng giật mình phát hiện, vị lão bản trong tử quán thế nhưng đứng cách đó không xa nhìn về phía cửa sắt lạnh lẽo vô tận. Đại thiếu gia, gia tìm ngài. Không lâu sau, Thùy Lệ đi về phía người kia, cách xưng hô làm người ta kinh ngạc vạn phần. Được, ta lập tức đi ngay. Lão bản thuận miệng đáp ứng, âm thanh trong trẻo đó chính là của Tinh Hoàng. Hắn xoay người bước về phía trước mấy bước, lại quay đầu lại, trên mặt đã khôi phục lại vẻ ôn văn tuấn lãng, đáy mắt hiện lên vẻ áy náy, có điều rất nhanh liền biến mất. Trong huyết lao, ban đầu Tề Hoang còn chưa cảm thấy lạ chỗ nào, nhưng từ từ nàng phát hiện ra, đầu óc của nàng bắt đầu hỗn loạn, trước mắt xuất hiện ảo giác. Hơn nữa trong lao không ngừng có tiếng kêu rên thảm thiết, Tề Hoang càng ngày càng không thể khống chế được tâm tình của mình. Ở đây thế nào, có thỏa mãn không? Mỗi ngày ngục trưởng sẽ đến chỗ Tề Hoang hỏi hai câu, Tề Hoang chưa từng mở mắt ra nhìn hắn, hắn căn bản không để ý, phối hợp nói xong sẽ rời đi. Nhưng hôm nay, hắn nói dứt lời vẫn không rời đi. Mắt nhìn thấy cửa lao bị mở ra, ngục trưởng từng bước thong thả đi đến trước mặt Tề Hoang, khinh bạc nắm lấy cầm Tề Hoang, lúc ta nói, phải nhìn ta. Cút! Tề Hoang ngẩng đầu lên, không chút lưu tình mắng một câu. Hai tay hai chân nàng đều bị xích nặng không thể làm gì, dù sao nàng căn bản sẽ không thoát được. Hơn nữa khóa sắt kia dường như còn có thể trói buộc tu vi, Tề Hoang cảm thấy mình không thể hấp thu được dù chỉ là một tia linh khí, ngay cả linh khí trong cơ thể cũng bị niêm phong. Ta bận rộn lâu như vậy, cũng nên vui đùa với ngươi một chút. Ngục trưởng kia vẻ mặt dữ tợn, vươn hai tay trực tiếp chụp đến bộ ngực của Tề Hoang. Xoẹt xoẹt hai tiếng, y phục trên người Tề Hoang bị xé thành từng mảnh, tán loạn, chỉ còn lại cái yếm che thân. Nếu như ngươi làm cho ta thoải mái, có lẽ ta sẽ để cho ngươi chết thoải mái một chút, có điều hiện tại ta rất ghét ánh mắt của ngươi. Ngục trưởng kia tát một cái lên mặt Tề Hoang, mặc dù không dùng nhiều khí lực, mặt Tề Hoang vẫn bị sưng phồng lên. Sau khi tát qua tát lại mấy cái, ngục trưởng một tay bóc cổ Tề Hoang, một tay xé rách quần nàng. Ngươi đừng hòng hy vọng gì, chỉ cần đã vào nơi này, thì vĩnh viễn đừng nghĩ có thể đi ra ngoài. Cảm giác được quần phía dưới đã bị xé, Tề Hoang nghĩ đến chuyện tiếp theo có thể xảy ra mà toàn thân không nhịn được phát run, nàng nhìn chằm chằm nam nhân đang gục trên người mình. Trong nháy mắt, ánh mắt nàng biến thành màu đỏ như máu. Rắc, rắc âm thanh vang lên từ trên người Tề Hoang, nam nhân đang chôn đầu trên ngực Tề Hoang chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt Tề Hoang không có con ngươi, trong mắt chỉ còn màu đỏ như máu, tim hắn lột bột. Khi hắn cảm giác được sự nguy hiểm, muốn rút lui, thì đã muộn rồi. Hai tia sét màu đỏ lớn bằng ngón tay cái từ trong mắt Tề Hoang bắn ra, trực tiếp trúng vào giữa trán nam nhân kia, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã nổ tung thành vũng máu. Máu ấm nóng bắn vào mặt Tề Hoang, nhưng màu đỏ trong mắt nàng không có mờ đi, mà càng ngày càng đậm, dường như có thể nhỏ ra máu. Thi thể không đầu ngã xuống người Tề Hoang, trong nháy mắt, trên thân thể nàng cũng bắt đầu xuất hiện những tia sét đỏ thẫm, số lượng càng ngày càng nhiều, giống như tầng tầng lớp lớp, rất nhanh liền bao kín khắp người Tề Hoang. Đồng thời, trong Ly Đô Thành tất cả mọi người đều phát hiện, phía trên mặt phủ bỗng xuất hiện rất nhiều mây kiếp màu đỏ, vô số sấm sét đỏ tươi xuất hiện trong không trung làm cho người ta sợ hãi, chậm chạp không có bổ xuống. Bên ngoài sao lại ầm ĩ như vậy? Vừa tiễn ám huyết Tu La Vương xong, tâm tình mặt ngự trở nên rất tốt, nhất cử lưỡng tiện. Gia, không xong rồi, phía trên phủ đệ nhà chúng ta xuất hiện rất nhiều mây kiếp. Mặt ngự vừa hỏi, đã thấy Thùy Lệ thở hồng hộc xông vào đại sảnh, vẻ mặt tràn ngập khủng hoảng. Đã mất đi huyết sắc. Làm sao có thể? Quản lý thiên phạt ở nhân gian là chủ lôi thần điện trên tiên giới, nhưng ở thiên ma giới, lôi thần điện vốn không quản được, thiên ma giới làm sao có thể xuất hiện mây kiếp? Mặt ngự nhăn mày, nện bước đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, vừa ngẩng đầu lên miệng hắn liền hít một hơi lạnh, huyết sát ma lôi. Huyết sát ma lôi khủng bố như vậy, chẳng lẽ ngày tàn của ma giới đến rồi? Mau, truyền lệnh cho mọi người lập tức rời khỏi nơi này. Lời của Mặc Ngự vừa nói ra, vô số huyết sát ma lôi đã bổ xuống. Trong màn lôi điện, các nơi trong Mặc phủ không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, ngay cả Mặc Ngự tu vi cao nhất cũng một thân chật vật. Huyết sát ma lôi là khắc tinh của ma tu, nếu chỉ là thiên kiếp, hắn có thể tự mình ngăn cản, nhưng tầng mây trên bầu trời ngày càng dày lên, uy lực của lôi điện đánh xuống càng lúc càng mạnh, dường như không hề muốn dừng lại. Ở bên trong lôi trụ đỏ như máu, hỗn tạp vô số huyết nhân, chỉ ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, Mặc phủ đã biến thành địa ngục. Lúc Mặc Dạ chạy tới, đã là chuyện của một ngày sau. Kể từ khi rời khỏi Tiềm Long Sơn, hắn một khắc cũng không ngừng bố trí ở sát thần hải, chính là vì chiến tranh sắp xảy ra. Một tháng trước, hắn cuối cùng có thể trở về Tiềm Long Sơn, kết quả Tề Hoang đã biến mất. Hắn phát hiện trong phòng lưu lại hơi thở của phụ thân, Mặc Dạ vốn định lập tức chạy về, ai ngờ nửa đường lại bị Hề Cùng vốn nổi danh ở thiên ma giới ngăn lại, không nói lời nào liền đánh một trận. Cũng may trong lúc đó Tinh Hoàng mang đến tin tức, nói Tề Hoang ở Mặc phủ cũng không tệ lắm, Mặc Dạ lúc này mới không gấp gáp nữa. Tính cách Tinh Hoàng hắn cũng biết, ca ca trước nay chưa từng nói dối hắn, nhưng Mặc Dạ không ngờ, sau khi mình trở về lại phát hiện ra, tất cả đều không giống như hắn nghĩ. Lúc Mặc Dạ đi vào đại môn Mặc phủ, nhìn thấy toàn là thi thể, phụ thân hắn Mặc Ngự chật vật ngồi dưới đất, mặc kệ lôi điện không còn uy lực gì bổ xuống người. Mà Tinh Hoàng cũng không hơn gì, dưới sự bảo vệ của Mặc Ngự, hắn bị đả thương không nghiêm trọng lắm, nhưng vì ngăn cản lôi kiếp, cũng đã kiệt sức. Lôi kiếp kia kéo dài hơn một ngày, một khắc cũng không ngừng lại, cho dù Mặc Ngự tu vi cao cỡ nào, cũng bị đả thương vô cùng nghiêm trọng. Tề Hoang đâu? Nhìn lôi kiếp trên bầu trời đang không ngừng giáng xuống, Mặc Dạ không nói hai lời vọt đến trước mặt Tinh Hoàng, bóp chặt cổ hắn, trên mặt càng thêm dữ tợn. Trừ Tề Hoang, ở thiên ma giới căn bản không có kẻ nào có thể xuất ra huyết sát ma lôi, nếu như không phải nàng xảy ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ không phát sinh tình huống này. Khụ khụ. Nhị đệ. Buông tay, Tinh Hoàng cố gắng tránh khỏi tay Mặc Dạ, song bất đắc dĩ trên người không thể xuất ra một chứa lực nào. Ta hỏi ngươi, Tề Hoang đâu? Mặc Dạ nhìn chằm chằm hắn, lực trên tay càng lớn, là ai nói cho hắn biết Tề Hoang không có chuyện gì, ai nói cho hắn biết Tề Hoang sống ở Mặc phủ rất tốt, trong nháy mắt tiến vào Mặc phủ, sợ hãi đã tràn ngập trong lòng Mặc Dạ, thân thể đã không thể khống chế mà phát run. Huyết lao. Tinh Hoàng chỉ kịp nói ra hai chữ, đã bị Mặc Dạ trực tiếp làm cho ngất đi, trên cổ còn vết thâm tím của năm ngón tay. Lúc Mặc Dạ xông vào huyết lao, cả đại lao đã không còn người sống, hắn cuồng loạn tìm khắp bốn phía. Tìm kiếm khắp nơi, thật vất vả mới tìm thấy Tề Hoang mặt trắng như tờ giấy, nàng còn sống, không, chỉ có thể nói là nàng còn thở. Tề Hoang mở mắt thật to, trên mặt không có chút biểu cảm nào, da trắng lõa lồ. Không có một tia huyết sắc, lúc Mặc Dạ tiến vào tầm mắt của nàng, khóe miệng Tề Hoang khẽ nhếch lên, nàng rốt cuộc đã đợi được hắn. Mặc Dạ quỳ gối bên cạnh Tề Hoang, ôm chặt nàng, nhưng sợ hãi trong lòng càng lớn, hắn có thể cảm giác được hơi thở yếu ớt của nữ nhân trong ngực, trên người nàng sớm đã không còn nhiệt độ, lạnh băng giống như thi thể. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Tề Hoang chớp mắt, không lên tiếng, nàng căn bản không còn sức mở miệng nói chuyện. Tất cả tức giận trong cơ thể đều hóa thành lôi kiếp. Ngay cả thái cực đồ và bát quái đồ trong đan điền cũng dần trở nên mơ hồ, tứ đại linh thú cũng lúc ẩn lúc hiện, tùy lúc đều có thể biến mất. Ám lôi trên người nàng biến thành huyết sát ma lôi đều bị dùng triệt để, đồng thời còn tiêu hao hết sức sống của nàng, không ai cứu được nàng nữa rồi, thân thể nàng vì sử dụng lôi điện lực quá độ, căn bản đã bị phá hỏng hoàn toàn. Mà nguyên thần cũng dần dần tiêu tán. Một giây trước khi Mặc Dạ xuất hiện, người duy nhất trong lòng Tề Hoang nghĩ đến chính là hắn, cho đến lúc này, nàng mới nhận ra, nam nhân này chiếm vị trí lớn như thế nào trong lòng nàng. Thật đáng tiếc, bọn họ mới chỉ vừa bắt đầu, đã liền kết thúc. Trên mặt chợt xuất hiện một chất lỏng ấm áp, chất lỏng kia lướt qua trán nàng, chóp mũi, sau đó chảy vào trong miệng nàng, thật mặn. Là nước mắt, nam nhân này, cũng sẽ khóc sao? Lúc này Tề Hoang thật sự không muốn để cho hắn khóc. Gương mặt đẹp trai như vậy, khóc sẽ rất tổn hại hình tượng A, nhưng hiện tại nàng dù muốn cũng không thể mở miệng được. Nếu có kiếp sau thì thật tốt, kiếp này nàng còn chưa gả cho ai, làm sao lại cứ thế mà chết đây. Nhưng cũng may mắn, cả đời mình chỉ yêu một nam nhân, còn là một nam nhân vô cùng tốt, chết trong ngực hắn, cũng coi như là chiếm được tiện nghi đi. Tề Hoang âm thầm nghĩ trong lòng, sau đó nàng cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nặng, mí mắt cũng nặng trĩu, một tia lạnh lẽo ăn mòn trong đầu nàng, sau đó mất đi toàn bộ ý thức. Ta sẽ không để cho nàng chết. Năm ngón tay Mặc Dạ biến thành móng vuốt, mạnh mẽ đâm vào trong ngực, móc trái tim mình ra. Từng giọt máu màu vàng chảy vào trong miệng Tề Hoang, còn đọng lại trên môi nàng. Tề Hoang không chết, tất nhiên, về điểm này nàng vẫn rất vui mừng, dù sao cuộc sống thần tiên nàng vẫn chưa trải nghiệm đủ a, có điều nàng cũng không hiểu tại sao sau khi tỉnh lại, lại có một đại thúc mặt đầy râu bám lấy thành giường, cười ngây ngô nhìn nàng chảy nước miếng. Tề Hoang khó khăn lắc lắc cái cổ đau nhức, liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát hiện, mình lại tới một nơi xa lạ rồi, có điều, nơi này là tiên giới, nàng có thể xác định. A nha, ngươi đã tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không, có đói bụng không, có muốn ta đưa cho ngươi chút gì đó để ăn không? Tề Hoang còn chưa tỉnh táo, đại thúc nhiệt tình kia đã sáng lại gần, nói không ngừng nghỉ. Tề Hoang chỉ cảm thấy trong đầu có vô số con ong vo ve, thật muốn đấm cho hắn một phát để hắn ngậm miệng lại. Ngươi là ai? Tề Hoang mở miệng, giọng nàng cư nhiên giống hệt lão thái thái 80 tuổi. Ta tên là Thiên Lôi. Ta còn là điện mẫu đây này, Tề Hoang vô lực đảo cặp mắt trắng giả, nói giỡn theo. Ồ, tại sao ngươi biết vợ ta tên là điện mẫu? Đại thúc vẻ mặt kinh ngạc, song hình tượng này của hắn, có hiệu quả giống như vẻ mặt hung hãn của lũ thổ phỉ khi cướp bóc, dù sao cũng rất dọa người. Ai nha, chúng ta thật là rất có duyên, ta vừa hay lại thiếu truyền nhân, hay là ngươi bái ta làm sư phụ, sau đó ta dạy ngươi tuyệt thế công phu, để ngươi xưng bá tiên giới, chủ ý này không tệ, cứ làm như thế đi. Còn không để Tề Hoang có cơ hội nói chuyện, đại thúc đã đem nửa đời sau của Tề Hoang sắp đặt xong rồi, xưng bá tiên giới, hắn tính toán cũng quá tốt đi. Nhị đệ, đệ làm vậy sẽ khiến tiểu cô nương này sợ hãi đấy. Trong phòng không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một giọng nói khác, giọng nói này có mấy phần trầm ổn, cũng rất uy nghiêm. Tề Hoang đảo mắt, nhìn qua, cũng là một vị đại thúc, nhưng râu mép không khoa trương như vị trước. So với Thiên Lôi, thì vị này nhã nhặn lịch sự hơn nhiều, mặc dù vóc dáng của hai người khôi ngô giống nhau. A nha, ca ca, đệ thật vất vả mới nhặt được đồ đệ, huynh không thể đoạt a. Thiên Lôi đại thúc đột nhiên vọt tới trước mặt ca ca của mình, hung dữ lôi kéo vạt áo của y, ra vẻ ngươi dám đoạt đồ đệ của ta, lão tử liền liều mạng với ngươi. Người ta còn chưa đáp ứng mà. Lôi thần thật vất vả đẩy tay đệ đệ ra, nói đùa sao, hạt giống tốt như vậy, làm sao có thể ném cho hắn làm hại chứ, ai mà không biết Thiên Lôi là mệnh khắc đồ đệ, 5.000 năm thu năm đồ đệ, kết quả cuối cùng một người cũng không còn, trái lại hắn vẫn sống nhăn. Khụ, hai vị, xin hỏi một chút, đây là nơi nào? Nhìn hai đại thúc ngươi một đấm ta một đá, Tề Hoang cảm thấy trên trán rơi xuống từng tia hắc tuyến, tiếng quả đấm đánh vào da thịt thật là vang a. Lôi thần điện. Hai người trăm miệng một lời, đồng thanh. Tề Hoang sửng sốt một chút, nàng làm sao lại chạy tới Lôi thần điện, ai đưa nàng tới, Mặc Dạ sao? Hắn thế nào rồi, hắn rốt cuộc đã làm gì khiến cho nàng sống lại? Trong đầu một mảnh hỗn loạn, Tề Hoang căn bản không nghĩ ra một tia đầu mối nào. À, tại sao ta lại đến được đây? Cái này, hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời ngậm miệng, một câu cũng không chịu nói. Thiên Lôi đại thúc, thúc muốn thu nhận ta làm đồ đệ sao, thúc xem ta tư chất tốt như vậy, chính là tư chất trăm năm khó gặp được nha. Hỏi trực tiếp không được, chúng ta có thể đi đường vòng, vị Thiên Lôi này thoạt nhìn dễ dụ hơn nhiều, Tề Hoang quyết định khai đao với hắn trước. Đúng là tư chất trăm năm khó gặp, quả thực là mười mấy vạn năm cũng không gặp được một lần đó. Thiên Lôi khích lệ khiến Tề Hoang không nhịn được đỏ mặt lên, mình từ lúc nào lại trở nên ưu tú như vậy, nếu lão đầu nhà mình biết được, còn không cảm tạ lão thiên gia đi. Thúc nhìn xem, mọi người đều nói trên con đường tu hành không thể có điều vướng bận, ta bị thương nặng như vậy được đưa đến Lôi thần điện, ta muốn biết ân nhân cứu mạng của ta là ai. Ý đồ của Tề Hoang là muốn lấy tình cảm lay động, kết quả cả hai người kia đều sững sờ. Lúc ngươi tới không có bị thương a, còn nữa, đưa ngươi tới là một con rắn. Thật ra thì cũng không phải hai người bọn họ cố tình giấu giếm, mà là con rắn kia sau khi đưa Tề Hoang đến, liền biến mất. Hai vị tiên tôn thậm chí tung tích của một con rắn cũng không tìm ra được, bọn họ chính là sợ Tề Hoang hỏi tới chuyện này, mình nếu không trả lời được thì quá là mất mặt rồi. Được rồi, ngươi vừa mới tỉnh lại, mặc dù thân thể không bị thương gì, nhưng nguyên thần vẫn rất suy yếu, cũng không biết tại sao bị thương thành như vậy còn có thể sống sót, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì hỏi sau. Lôi thần nghe xong, vẻ mặt hơi hoảng hốt, không nhịn được lên tiếng nói một câu, sau đó không nói lời nào túm Thiên Lôi Lôi ra khỏi phòng. Sau khi hai người đi rồi, Tề Hoang vẫn ngây người nằm trên giường, Tiểu Ngân đưa nàng tới Lôi Thần Điện, điều này chứng minh Tiểu Ngân cũng không bị thương quá nặng, trong lòng Tề Hoang dễ chịu hơn một chút, nhưng Mặc Dạ thì sao? Hắn rốt cuộc ở đâu, rõ ràng mình chắc chắn phải chết, nhưng vì sao mà bây giờ nàng lại không có chuyện gì cả? Nghi vấn của Tề Hoang không được giải đáp, nhưng nàng vẫn ở lại Lôi Thần Điện. Thứ nhất, nguyên thần của nàng bị thương rất nghiêm trọng, mặc dù không biết thứ gì khống chế được vết thương, nhưng dùng đan dược căn bản không thể chữa khỏi, chỉ có lôi điện lực tinh thuần nhất thiên địa mới có thể giúp Tề Hoang khôi phục. Hơn nữa lôi thần và thiên lôi dù chết cũng không chịu thả người, Tề Hoang cũng vô cùng lưu manh tỏ vẻ với họ, nói nàng đã có sư phụ, nàng sẽ không phản bội sư môn. Các người cứu ta chắc chắn sẽ không nhận được báo đáp, nhưng hai người vẫn không từ bỏ ý định, kiên trì lưu Tề Hoang lại. Dù sao đến cuối cùng trong hai người nhất định sẽ có một người chết tâm. Tuy nói Tề Hoang không phải người của Lôi Thần Điện, nhưng bởi vì có Thiên Lôi và Lôi Thần, nên nàng ở Lôi Thần Điện cũng được đãi ngộ tương đối tốt, hơn nữa nàng còn được cho phép tiến vào Lôi Thần Tháp. Lôi Thần Tháp là một ngọn tháp 99 tầng ở bên ngoài Lôi Thần Điện, nghe nói bên trong tồn trữ lôi điện lực tinh khiết nhất trong thiên địa, mỗi đệ tử của Lôi Thần Điện đều có cơ hội tiến vào trong tháp tu luyện. Nếu bọn họ có thể cảm nhận được lôi điện thuộc về mình, như vậy rất nhanh có thể tu thành lôi tâm, rồi dần dần nắm lôi thuật trong tay. Tất nhiên, lôi thuật khác với lôi phạt, chỉ có tu luyện tới cấp bậc lôi thần mới có thể nắm trong tay tất cả lôi phạt. Song cũng có người có thể nắm trong tay một hai loại lôi thạt, ví như ám lôi quân bị Tề Hoang cướp mất lôi tâm kia, hắn có thể thao túng huyết sát ma lôi để thực hiện lôi phạt. Ở Lôi Thần Điện một thời gian, Tề Hoang cũng âm thầm thăm dò chuyện của ám lôi quân một chút, kết quả lúc trước Mặc Dạ quả nhiên không lừa nàng, phụ thân của ám lôi quân, Lôi Minh Tiên Tôn, con mình đột nhiên chết ở nhân gian, nhưng lại không tìm ra tung tích hung thủ, khiến hắn bị đả kích lớn, kết quả tính tình đại biến, hiện tại vẫn không rõ tung tích. Tề Hoang bây giờ mỗi ngày đều ngồi trong tầng một lôi thần tháp, từ từ hấp thu lôi điện lực tinh khiết, tu bổ nguyên thần, song có một việc khiến nàng không lý giải được chính là, mặc dù đan điền đã khôi phục lại bình thường, nhưng ở bên trong dường như có thêm một số thứ. Đó là một luồng hơi thở rất kinh khủng, Tề Hoang khẳng định tuyệt đối không phải là thứ mình tu luyện thành, cũng may hơi thở này có vẻ an ổn, vẫn thành thật ẩn bên dưới thái cực đồ. Tề Hoang ở Lôi Thần Điện tu luyện hơn nửa tháng, hiện tại nàng đã đi tới tầng thứ ba của Lôi Thần Tháp, mà bên trong đan điền cũng xuất hiện thêm một đám sương mù có hình dáng giống Lôi Thần Tháp, nhưng mới chỉ có ba tầng mà thôi. Tứ linh thú dường như rất thích tòa tháp đột nhiên xuất hiện này, cũng không có biểu hiện bất mãn gì. Dường như người bất mãn chỉ có Tề Hoang mà thôi, điều này cũng không thể trách nàng, cho dù là ai mà trong bụng xuất hiện một tòa tháp, cũng đều rất khó tiếp nhận a. May mắn nàng đã quen dần, trong bụng ngay cả vật sống còn có, huống chi là vật chết. Mặc dù chưa tu ra được lôi tâm, nhưng Tề Hoang cảm giác được lôi điện lực nàng nắm trong tay đã đạt đến một trình độ mới, tối thiểu Thiên Lôi cũng đánh giá Tề Hoang rất cao. Dĩ nhiên, chuyện này có quan hệ trực tiếp đến việc hắn bị Tề Hoang dùng lôi kiếp bổ nhiều lần. Tề Hoang bây giờ đã có thể thoải mái sử dụng lôi định lực trong 3 tầng đầu tiên của Lôi Thần Tháp để tạo ra lôi phạt, cứ tiếp tục như vậy hẳn là sẽ có chút thành tựu. Ở tiên giới thời gian tu hành khác nhau rất nhiều, bình thường một người nhập định có thể tính bằng trăm ngàn năm. Dùng 300 năm, Tề Hoang bắt đầu tu luyện đến tầng thứ 89 trong Lôi Thần Tháp, đồng thời ngọn tháp trong đan điền cũng đã có 89 tầng. Dựa theo lời Thiên Lôi nói, tốc độ tu luyện của Tề Hoang so với ca ca hắn còn nhanh hơn. Tu luyện 300 năm đã là cực hạn của Tề Hoang, mặc dù không biết tu vi của mình đã đến tầng nào, nhưng đối phó với một đệ tử tam trọng thiên trong Lôi Thần Điện cũng thoải mái. Những năm này, Thiên Lôi cũng vì Tề Hoang mà tận tâm tận lực. Tề Hoang muốn biết những chuyện lớn nhỏ phát sinh ở thiên ma giới, hắn liền chạy đến sát thần hải dạo quanh một vòng, từ bên đó chiếm được không ít tin tức nội bộ của thiên ma giới. Nghe nói trước khi tiên ma khai chiến, Luân Chuyển Vương bị một vết thương trí mạng, thế lực Mặc Gia ở thiên ma giới xuống dốc không phanh, ngay cả thống lĩnh chấp chưởng đại chiến của thiên ma giới Mặc Dạ cũng đột nhiên biến mất. Còn đại công tử Tinh Hoàng của Mặc Gia mặc dù thực lực không còn trở ngại gì, miễn cưỡng cũng có thể chống đỡ Mặc Gia, nhưng không biết vì sao hắn lại không làm như vậy, mà tìm một địa phương vắng vẻ để quy ẩn. Mặc Gia đã xảy ra chuyện gì, cho tới bây giờ vẫn là bí mật, mà Tề Hoang chú ý nhất chính là tung tích của người mất tích kia, cho đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ đầu mối nào. Tiểu Hoang tử, sao lại phiền muộn vậy? Tề Hoang chống cằm, ngồi trong phòng, nhìn các hoa tiên tử đang nhẹ nhàng nhảy múa ở hoa viên bên ngoài. Linh khí trong Lôi Thần Điện dồi dào hơn những nơi khác, nên các hoa tiên đều thích chạy tới đây, cũng chính vì có các nàng, nên các đóa hoa trong vườn mới có thể nở đẹp và diễm lệ như thế. Khu vườn rộng gần 100 mét vuông là chỗ ở của 7, 8 hoa tiên, lá gan của các nàng rất nhỏ, cho dù không có người khác cũng không dám đi ra ngoài, nhưng Tề Hoang ở đây đã lâu, các nàng cũng quen biết, nên khi không có chuyện gì, các nàng thường tới đây khiêu vũ cho Tề Hoang xem. Những hoa tiên tử này đều là những nghệ sĩ khiêu vũ trời sinh, từ nhỏ đã khiêu vũ, ngay cả Tề Hoang không có mắt thưởng thức cũng cảm thấy họ nhảy múa cực kỳ đẹp, vì thế nàng quấn lấy mấy vị hoa tiên nhờ các nàng dạy khiêu vũ. Cho dù nhảy không ra cảm giác linh động như vậy, ít nhất cũng không quá kém đi. Đáng tiếc, câu nói danh sư xuất cao đồ, sư phụ giỏi ắt có trò giỏi, không thể áp dụng với Tề Hoang. Tề Hoang mất hơn 10 năm học khiêu vũ, kết quả hai vị sư phụ đều chạy mất. Cuối cùng vẫn là Thiên Lôi không chịu nổi bước nhảy cứng ngắc như cương thi của Tề Hoang, dùng thái độ khẩn cầu để nàng bỏ qua cho mấy vị hoa tiên còn sót lại trong vườn. Cho đến khi Tề Hoang thề sẽ không bao giờ khiêu vũ nữa, hai vị hoa tiên tử bị dọa sợ lúc này mới dám trở lại. Lôi Nhị Thúc tại sao chỉ có một mình Thúc, Lôi Thúc đâu? Lôi Nhị Thúc ở đây là chỉ Thiên Lôi, còn Lôi Thúc là chỉ Lôi Thần. Vì danh hiệu này, hai huynh đệ đã quyết đấu với nhau để được trở thành Lôi Thúc, người thua đứng hàng thứ hai. Tề Hoang mặc dù không chịu đổi thành người của Lôi Thần Điện, nhưng nàng cũng không chịu nổi hai người giày vò, cuối cùng đi đến trước bảng hiệu Thiên Lôi dập đầu mấy cái, trở thành thân thích trên danh nghĩa của Lôi Thần và Thiên Lôi, đầu năm nay đồ đệ có thể trên danh nghĩa, ngay cả thân thích cũng trên danh nghĩa được sao. Tề Hoang cuối cùng cũng được mở mang kiến thức. Hai người bọn họ đối tốt với mình Tề Hoang cũng biết, Lôi Thần Tháp trừ đệ tử Lôi Thần Điện thì không ai có thể đi vào, từ tầng 60 trở lên là cấm địa, nhưng bọn họ chưa từng ngăn cản Tề Hoang. Tề Hoang mặc dù không nói, song trong lòng cũng tràn đầy cảm kích, nên đối với hành vi bắt buộc của bọn họ, đáy lòng cũng không có chút bất mãn nào. Huynh ấy đi Minh Giới, Âm Phủ, rồi, gần đây Minh Giới không biết xảy ra chuyện gì, quả thực là quần quỷ loạn vũ, nhiều đệ tử đã thua ở đó. Không thể làm gì khác là huynh ấy phải tự mình đi xem. Thiên Lôi nhấc một chiếc ghế gỗ lên ngồi đối diện Tề Hoang, chiếc ghế gỗ sau khi mông hắn hạ xuống liền phát ra một tiếng rắc, chỉ sợ khó có thể chịu nổi cân nặng gần 200 cân của hắn. Tức 100 kg của mình. Minh Giới không phải tất cả đều là quỷ sao? Bọn họ cũng cần độ kiếp. Tề Hoang kinh ngạc hỏi, mặc dù nàng ở nhân gian cũng từng gặp quỷ tu, nhưng cho tới nay chưa từng nghe nói quỷ có thể độ kiếp thành tiên, thần tiên trên trời có người, có yêu, song tuyệt đối không thể có quỷ. Dĩ nhiên không thể, quỷ mặc dù không thể thành tiên, nhưng nếu bọn họ tu luyện đến một trình độ nào đó, thực lực cũng có thể so được với thần tiên a, nếu là tính tình ôn hòa thì tốt rồi, có điều nếu là kẻ thích giết chóc, thì nhân gian chỉ sợ sẽ gặp khó khăn. Thiên Lôi lắc đầu, thở dài một tiếng rồi tiếp tục giải thích cho Tề Hoang, quỷ tu tuy không thể phi thăng tiên giới hay thiên ma giới, nhưng bọn họ có thể xuyên qua nhân gian cùng minh giới. Ngươi nghĩ xem, một quỷ tu thực lực có thể so với thần tiên đi đến nhân gian, còn không phải là trong thời gian nháy mắt sẽ biến nhân gian thành địa ngục sao, cho nên thiên kiếp của quỷ tu vô cùng kinh khủng. Bình thường nếu có một quỷ tu thực lực cường hãn, thì trên căn bản đều là do chúng ta chấp chưởng. Lôi phạt. Nếu bọn họ thoát được lôi phạt thì sao? Tề Hoang cũng hiểu ra được một số chuyện, xem ra con đường thành quỷ tu thật sự không dễ đi nha, có điều sau khi tu thành, nhất định vô cùng khủng khiếp. Nếu tránh thoát được, chỉ có thể dùng các biện pháp khác hạn chế chúng, ôn tồn thương lượng, nếu thật sự không được thì chỉ có thể phái người âm thầm giết chết. Chúng ta mặc dù chấp chưởng lôi phạt nhưng không thể tùy ý dính vào. Số lượng tai kiếp mỗi người phải chịu đều tra được trên thiên bi, tấm bia ghi số mệnh, nếu người chấp pháp làm sai, sẽ bị thiên lôi cắn trả, vô cùng kinh khủng. Thiên lôi run run một chút, lúc còn trẻ hắn tâm cao khí thịnh, cho là chức vụ chấp chưởng lôi phạt vô cùng mạnh, nhìn thấy người làm việc ác liền muốn trừng phạt nặng một chút, kết quả chỉ bổ thêm 40 đạo lôi thôi, mà hắn bị cắn trả thiếu chút nữa thì giày vò đến chết, hiện tại nhớ lại vẫn còn sợ hãi. Tất nhiên, Tề Hoang tuyệt đối sẽ không chất vấn lời thiên lôi, hắn trái lại rất tốt, bổ thêm 40 đạo lôi còn cảm thấy bình thường, đoán chừng ngay cả mảnh vụn của người đó cũng không còn thừa đi. Trên đời này có mấy quỷ tu thành công vượt qua thiên kiếp vậy? Cái này không phải đồng nghĩa với việc, quỷ tu chỉ cần vượt qua thiên kiếp thì không cần sợ gì hết sao, trên đời vậy mà vẫn có thế lực mạnh mẽ như vậy tồn tại. Mấy sao? Thiên lôi vừa nghe xong trợn to mắt, Tề Hoang thấy cặp mắt kia suýt nữa là lồi ra ngoài rồi, cho đến nay một tên cũng không có, ngươi cho rằng quỷ tu là củ cải à, biết rõ khả năng sống không tới một phần, có bao nhiêu kẻ ngu muốn biến thành quỷ tu chứ? Coi như bọn họ tu thành quỷ tu thì nhất định sẽ đoạt xác hoặc chuyển thế trọng sinh, rồi từ nhân gian từng bước tiến lên. Thế thì đúng là quá không có ý nghĩa rồi. Tề Hoang thất vọng khoát tay, à đúng rồi, thúc đến tìm ta có chuyện gì sao? Bị ngươi làm cho rối loạn ta suýt nữa đã quên mất chính sự muốn nói cho ngươi, đại ca nói thời gian ngươi tu luyện đã đủ lâu, cũng nên đi ra ngoài rèn luyện, cho nên bảo ta dẫn ngươi tới minh giới mở mang kiến thức. Quỷ tu kia nếu thực lực xoàng xỉnh thì sẽ để ngươi đối phó. Hóa ra là để ta làm dự bị à. Tề Hoang hơi biểu môi, tuyệt đối không thừa nhận thật ra mình rất động tâm. Mặc dù cuộc sống trong lôi thần điện vô cùng thoải mái, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy trống rỗng, dường như thiếu một thứ gì đó, không thể bù đắp được. Tề Hoang biết, nếu nàng không thể tìm thấy tung tích của Mặc Dạ, sợ rằng cả đời này đều sẽ như vậy. Đi ra ngoài dạo một chút cũng tốt. Lúc trước có cơ hội gặp hắn, nói không chừng hai người sẽ ở một chỗ đặc biệt nào đó gặp lại nhau chứ không chừng. Nghĩ tới đây, khóe miệng Tề Hoang nhếch lên, lộ ra nụ cười. Tiểu Hoang tử, sao lại cười thành như vậy, có phải là có tư xuân hay không a? Mau nói cho nhị thúc đi, ta tư vấn cho ngươi. Nói xong chính sự, thiên lôi vội vàng chuyển ghế tới gần chỗ Tề Hoang, vẻ mặt thô tục nhìn nàng. Tạm thời không có, không phiền nhị thúc quan tâm. Tề Hoang cũng chuyển ghế ngồi, có điều là cách xa chỗ thiên lôi muốn tư vấn cho nàng. Hắn còn không phải là tư vấn làm sao để ám hại người ta đi. Lần trước đồ đệ của Độ Vọng Tiên Tôn tới lôi thần điện làm khách, kết quả nói là vừa gặp Tề Hoang đã yêu, muốn kết thành đôi với nàng, tên đó là loại nhị thế tổ, ăn bám đời thứ hai, thuộc dạng không có đầu óc. Lại huyên hoang nói với Tề Hoang, cái gì mà ta nhìn trúng ngươi chính là phúc khí của ngươi, vân vân. Kết quả Tề Hoang đi tìm thiên lôi tư vấn, sau đó, hai ngày sau người kia bị ném ngang ra khỏi lôi thần điện.